Đều hỏi như vậy mà còn không nói. Rượu nho trắng tiểu thư, trong lúc hồ ma cùng mọi người kinh ngạc, chỉ cười nhạt, nói: "Ngươi dạng này tên giảo hoạt quả thực là đáng đề phòng." Hồ ma và rượu hoài làng đều đã nhẫn nhịn không ít. Hồ ma còn miễn cưỡng chịu đựng, nhưng rượu khoai lang thì không nhịn được nữa, muốn mở miệng: "Chờ một chút, các ngươi mới vừa nói." Nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, nhị ô ai đầu bỗng nhiên cười nói: "Rượu nho trắng tiểu thư hỏi người quá đột ngột, nhưng mà ngươi dạng này một vị đại tiểu thư, nếu thật sự muốn thả mở đối đầu, vậy hồng đăng nương nương trình độ như vậy thì có thể đối phó mấy cái?" Đối mặt với câu hỏi của hắn, rượu nho trắng tiểu thư không hề do dự, chỉ thản nhiên nói: "Ta đến Minh Châu chính là vì nơi này tương đối an toàn, bởi vì Minh Châu không thể làm tổn thương ta." Hổ mà và rượu khoai lang nghe vậy càng thêm kinh ngạc, trong phút chốc cảm thấy cuộc trò chuyện này dường như không giống như họ tưởng tượng. Nhị oai đầu lại tựa hồ bị tiết lộ điều gì, hơi tức giận, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ rằng như vậy một vị thông âm mạnh gia thiên phòng tới tử đệ, Bạch Bồ Đào tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không để ở trong mắt, không biết có phải vì không dám giao thủ với người liên quan đến thông âm mạnh gia mà không hiểu rõ bản lãnh của bọn họ không?" Rượu nho trắng tiểu thư chỉ thản nhiên đáp lại: "Nhưng nếu như Minh Châu bỗng dưng có kẻ đối phó với ta, ta muốn tối thiểu ta cũng có thể chạy vào Lão Ẩm Sơn." Nhị ô ai đầu ha ha cười hai tiếng, nói: "Vậy ta cũng nói thật, ta cũng có nắm chắc điều này, ở lại Minh Châu phủ không đi, cũng bởi vì ta có sự tự tin đó. Hơn nữa, nương nương nhà ta thật sự rất đáng yêu." À, nghe hai người đối thoại, hổ ma và rượu khoai lang không thể nhịn được, không hiểu sao hai người này lại nói ra những điều quan trọng như vậy. Tuy nhiên, hổ ma còn có thể chịu đựng, nhưng rượu khoai lang đã không thể kìm nén được nữa. Lớn tiếng nói: "Chờ một chút, lão ca, lão tỷ, hai người vừa mới đang nói gì vậy?" Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên đáp: "Chỉ là một chút thao tác bình thường mà thôi. Rượu khoai lang là người mới, cho nên có thể hắn không biết rõ. Người chuyển sinh phần lớn thường thích theo đuổi thực lực của bản thân và không ngừng tìm kiếm cơ hội. Họ có thể tìm được sự an ổn trong cuộc sống, nhưng ngoài ra đều là giả. Vì chúng ta tự bản thân có quá nhiều cơ hội, lại có mệnh linh miếu chiếu rõ, nên nếu muốn học hỏi bản sự, thông thường chúng ta sẽ không chậm chạp. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, nếu học hỏi quá nhanh, chúng ta rất dễ bị mười họ để mắt tới. Nhị oai đầu chính là một ví dụ điển hình. Hắn là một người có thể độc thân xông vào Lão Âm Sơn, lại núp ở trong Hồng Đăng Hội. Ha ha, chờ một chút. Rượu khoai lang không thể nhịn được nữa, liền cắt ngang lời bọn họ, nói: "Cho nên hai người các ngươi thường này cẩn thận như vậy, thật ra thì các ngươi có bản sự gì tại Minh Châu phủ này? Thành Y Ác Quỳ và Hồng Đăng Nương Nương bên ngoài thì các ngươi cũng kính trọng, nhưng thực chất các ngươi căn bản không sợ sao? Vậy tại sao các ngươi không chịu trị cho ta vết thương ở chân?" Hắn đột ngột hỏi như vậy, rượu nho trắng và nhị ô ai đầu đều hơi xấu hổ. Nhị ô ai đầu trầm ngâm một hồi, rồi mới cười nói: "Bản sự là một chuyện, an toàn lại là một chuyện khác. Ta vào thế giới này đã 10 năm, liền ý thức được rằng bản lĩnh của ta tăng lên thực sự quá nhanh. Dĩ nhiên, ta có thể đến những thành phố lớn hơn, cầu những môn đạo cao hơn, pháp môn cao hơn. Nhưng như vậy thì không an toàn à? Không phải. Bọn ta đến thế giới này để cầu những pháp môn cao siêu làm gì? Trong cái thế đạo này, bản lĩnh càng lớn thì càng dễ bị chú ý. Các ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta chuyển sinh cả đời này đều muốn thành tựu cái gì vương đồ bá nghiệp, hay cứu vớt thế giới, hay làm cô độc anh hùng đến chết sao? Sinh hoạt à, lão huynh, đánh nhau như thế nào trong suốt mấy chục năm này mới là quan trọng à? Khi ta phát hiện thế giới này rất nguy hiểm, ta đã quyết định như vậy, cho nên khi vào cửa phủ, ta lập tức kiềm chế không tăng trưởng nữa. Ta đã chọn rất lâu mới chọn được bọn ngươi, những người đáng yêu Hồng Đăng Nương Nương, đi theo nàng tại Minh Châu phủ, hỗn khởi huyết thực bang, tránh trong Hồng Đăng Hội thì thoải mái hơn, muốn cái gì có cái đó, còn an toàn, gặp chuyện cũng không bị uy hiếp được ta. Không phải vậy thì như thế nào? Nhị oa đầu nghe vậy, thậm chí có chút tức giận, nhất định phải gia nhập vào cái gì đại cục mưu lược, mang theo mạng nhỏ này liều chết cùng mười họ sao? Chết thì làm sao bây giờ? Dù sao ta đã sống ở thế giới này 30 năm, ta nhận rõ thế giới này không phải trò chơi của mẹ nhà hắn, mà là thế giới chân thật, nơi có sinh tử, rượu ngon và mỹ nhân. Cảm thấy Nhị Oa đầu dường như có tâm trạng không vui, đám người cũng không dễ dàng nói gì thêm. Rượu Nho Trắng tiểu thư cũng thản nhiên nói, người có hành vi như vậy không phải là điều đặc thù. Rất nhiều người chuyển sinh đều mang thái độ như ngươi. Họ tìm một người lãnh đạo có thực lực kém hơn mình, có chỗ tốt cho bản thân, còn có việc thì để đối phương đánh chịu. Nhưng dù có trốn ở nơi nào, cũng gần như không thể tránh khỏi việc giao tiếp với người họ. Nếu như có lần thứ hai thanh tẩy, chắc hẳn sẽ lại giống như vậy, rất khó tránh thoát nguy cơ. Dù sao, trốn tránh thì dễ, nhưng bản sự một thân cũng thực sự ngừng lại. Ta lúc đầu cho rằng ngươi khác biệt, bởi vì lần đầu tiên gặp ngươi là lúc ngươi đối mặt với sinh mệnh đại hiểm, đi là ông Sơn mưu đồ bảo bối của Hồ Quan Thôn. Nhị Oai đầu nghe vậy chỉ cười khổ, nếu không phải vì coi trọng Minh Châu Phủ, thậm chí cả lão Âm Sơn cũng không có gì làm ta khó xử, thì ta sao lại đi vào những nơi nguy hiểm như vậy. Hồ Ma nghe xong cảm thấy khó mà hình dung được sự kinh ngạc, nhưng rồi đột nhiên hiểu ra, thật ra từ khi Nhị Ô Ai Đầu bắt đầu đi lão Âm Sơn và Hồ Quan Thôn, hắn đã có thể thấy được điều gì đó. Trước đây hắn không biết lão Âm Sơn nguy hiểm ra sao, nhưng giờ đây hắn đã hiểu rõ Nhị Oa đầu lại là một kẻ liều lĩnh xông vào lão Âm Sơn để mưu cầu vận may. Mấu chốt nhất là khi gặp phải phiền phức, hắn đã thông qua bản mệnh linh miếu để liên hệ cầu cứu. Hắn nói rằng trong tình huống nguy hiểm, hắn không có huyết thực nhưng vẫn có thể chịu đựng 2 tháng mà không chết. Điều này thật sự cần đến bao nhiêu người có bản lĩnh mới có thể làm được. Thủ Tuế Nhân nổi tiếng với thân thể cường đại, nhưng nếu hắn rơi vào tình thế khó khăn, có lẽ cũng không thể chống đỡ nổi nửa tháng. Nhưng cũng không chỉ mình hắn, người đây. Trong lúc suy nghĩ, Nhị Ô Ai đầu cười khổ, rồi quay sang Rượu Nho Trắng tiểu thư mà nói, người cố ý từ nơi lớn như Thượng Kinh đến Minh Châu Phủ, lại còn ở lại lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì nơi này an toàn sao? Ngay từ đầu đương nhiên là an toàn, nàng đáp, cho nên ta đã để lại một số chuyện ảnh hưởng lớn đến ta tại đây để xử lý. Rượu Nho Trắng tiểu thư thản nhiên nói tiếp, nhưng bây giờ đã xác định nơi này không an toàn như tưởng tượng, một chút kế hoạch cũng nên thay đổi theo. Ai, các người chờ một chút, nghe bọn họ nói. Hồ Ma cảm thấy không thể nhịn được nữa. Rượu Khoai Lang càng nhanh chóng kinh hãi, cướp lời nói, cho nên hai người các ngươi thật ra đều có bản lĩnh lớn. Không chỉ có nàng, mà trong lòng Hồ Ma cũng đang gầm thét. Hắn đã sớm biết hai người này có tài năng lớn, nhưng không ai nghĩ rằng so với những gì hắn tưởng tượng thì họ lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hồng Đăng Nương Nương là nhân vật gì, một lời không hợp có thể muốn mạng người, ngay cả phản kháng cũng không thể đối phó nổi với đại tà túy. Vậy mà ngươi lại cảm thấy nàng dễ thương, cho nên đi theo nàng lăn lộn. Thì ra chúng ta ở thế giới này chơi chỉ là trò cầu sinh, nhưng các ngươi lại chơi để dưỡng thành. Khi hắn nghĩ như vậy, bỗng nghe Rượu Khoai Lang cũng vô cùng giật mình, nói, ngọa tào, lão Bạch Can tiền bối đâu? Bản lãnh của ngươi đến đâu rồi? Hà, Hồ Ma, đang kìm nén, đã có chút bất đắc dĩ, âm thầm nghĩ, ta đang cùng ngươi ngọa tào đây mà. Rượu Nho Trắng tiểu thư lúc này nhàn nhạt mở miệng, lão Bạch Can vốn là người bí ẩn nhất trong chúng ta, có lẽ vừa mới chém thanh y ác quỷ, đuổi đi người mạnh gia kia, chính là hắn cũng không chừng. Nghe vậy, tim hắn như rơi xuống vực, ngươi mẹ nó, đừng đoán bừa a, có lý a. Nhị Ô E đầu nghiêm túc nói, ta cũng luôn cảm thấy lão Bạch Can tiền bối rất bí ẩn, hắn từng cứu mạng ta, còn giúp đỡ Rượu Nho Trắng tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy hắn đạo hạnh chắc chắn rất cao, nói không chừng chỉ có thân phận đó mới đúng. Rượu Khoai Lang cũng cảm thấy kinh ngạc. A, Hồ Ma vô thức muốn phản bác, nhưng bỗng nhận ra, chỉ biết cười khan 2 tiếng rồi nói, cái đó nói không chừng ta thực sự là. Câu nói ấy như một liều thuốc an thần cho 3 người. Rượu Khoai Lang cười hắc hắc vài tiếng, nói, dù sao hắn đã biết các tiền bối đều lợi hại như vậy, không biết Minh Châu Phủ có thể xông pha hay không. Còn về Hồng Đăng và Thảo Tâm Đường, hắn nhìn cũng không quá hài lòng, liệu có thể quay đầu phá hủy chúng hay không. Một câu nói ra, tâm trạng mọi người đều có chút thấp thỏm. khổ mà, không nói lời nào. Trong khi Nghị Oa Đầu và những người khác hoảng hốt vội vàng nói, người hãy khiêm tốn một chút, hãy học ta, trong Hồng Đăng Hội làm trưởng quỹ cũng rất tốt. Dượng Nho Trắng tiểu thư cũng lên tiếng, ngươi thực sự cần phải chú ý. Những điều ta nói hôm nay chỉ là để nhắc nhở ngươi về tầm quan trọng. Và bây giờ, ta cũng muốn bù thêm một lời khuyên. Tuyệt đối không nên vì thân phận người chuyển sinh của mình mà có cảm giác ưu việt đối với thế giới này. Người mới vừa vào môn đạo chắc chắn sẽ học được bản sự nhanh hơn những người khác, nhưng cũng rất dễ dàng sinh ra ảo tưởng rằng ngoài ta ra không có ai có thể làm khó ngươi. Nếu ngươi học được bản sự càng ngày càng nhiều, ngươi cũng sẽ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, Nghị Oai Đầu nói, và cách làm của hắn quả thực hợp lý nhất. Nhiều người chuyển sinh sẽ không theo đuổi những bản sự và địa vị cao hơn, bởi vì càng cao thì càng phát hiện trên đời này có nhiều điều đáng sợ và cũng dễ dàng bị những người tài giỏi trong thế giới này chú ý. Nếu ngươi thật sự bị người ta chú ý, ngươi sẽ cảm nhận được sự khủng khiếp của con người trong thế giới này là như thế nào. Rượu Khoai Lang bị sự nghiêm nghị của cảnh cáo này làm cho sợ hãi một chút, hắn nhỏ giọng bĩu môi nói, ngươi nói có lý, các ngươi bản lãnh lớn như vậy, đều cẩn thận như vậy, phải ta đương nhiên phải nghe lời các ngươi, hắn nói. Vào khoảnh khắc này, trong lòng Hồ Mà cũng run lên, hắn cảm thấy câu này tựa như một lời tự cảnh cáo chính mình. Bất luận như thế nào, chuyện lần này đều cho chúng ta một lời nhắc nhở. Rượu Nho Trắng, tiểu thư gặp Rượu Khoai Lang, đều sợ hãi, mới nhàn nhạt mở miệng. Cho dù là Minh Châu Phủ, một nơi nhỏ bé như vậy, ngay cả ta cùng Nhị Oai Đầu, còn có Lão Bạch Can đều cho rằng đây là nơi an toàn, nhưng cũng có khả năng lập tức trở thành vòng xoáy trung tâm. Thậm chí, có những nhân vật nguy hiểm mà chúng ta căn bản không thể phát giác, vẫn đang bên cạnh chúng ta. Chuyện này sau đó, chúng ta cần phải truyền tin tức về người mạnh gia ra ngoài. Cũng phải để cho những người chuyển sinh khác biết rằng, nơi này, Minh Châu Phủ rất nguy hiểm. Tối thiểu cũng phải nâng cao 2 cấp bậc. Nâng cao 2 cấp bậc, Hồ Ma cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ trong giới chuyển sinh lại có khái niệm này, chỉ là một phán đoán sơ lược mà thôi. Rượu Nho Trắng tiểu thư biết Hồ Ma hoặc là Rượu Khoai Lang đang tò mò điều gì, bèn nhẹ giọng giải thích, có nhiều nơi khi nhập phủ cao nhân đều không có, cũng không có tà túy lợi hại gì. Vậy đối với người chuyển sinh mà nói, nơi đó như thiên đường, làm gì cũng không bị phát hiện. Trước đây ta cùng Nhị Oai Đầu cũng từng cho rằng Minh Châu Phủ chính là nơi như vậy, nhưng bây giờ có một vị thần bí cao nhân xuất hiện, chúng ta mới minh bạch rằng đây không phải là nơi chúng ta có thể một tay che trời, không chút kiêng kỵ. Nguy hiểm nằm ngay tại chỗ đó. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, thì ngay cả ta và Nhị Oe đầu muốn cứu người, chỉ sợ cũng không thể làm chu toàn vào thời khắc khẩn cấp. Rượu Khoai Lang nghe vậy, đã có chút luống cuống, vội vàng nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục ẩn núp sao? Thế thì không cần. Nhị Oe đầu hít một hơi, nói, dù sao, chúng ta đã ở dưới ánh mắt của người khác quá lâu như vậy, nếu muốn phát hiện, e rằng đã bị phát hiện từ sớm. Tất nhiên, việc cẩn trọng gấp bội là đúng. Về sau ngươi, Rượu Khoai Lang, nếu ngươi còn muốn làm gì, tốt nhất nên hỏi ý kiến ta cùng Rượu Nho Trắng tiểu thư trước, chỉ sau khi có sự đồng ý của cả hai ta mới được phép làm. Đương nhiên còn có Lão Bạch Can tiền bối, nhưng ngươi không cần phải làm phiền hắn. Hồ Mà chỉ cảm thấy đau răng, Nhị Oa đầu đây là lúc nào cũng không quên hỗ trợ mình. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rằng, lời này thực ra cũng tương tự như việc Rượu Nho Trắng tiểu thư đã từng cảnh báo. Bên ngoài, có vẻ như đang cảnh cáo Rượu Khoai Lang, nhưng thực chất cũng là dành cho hắn. Kỳ thực, việc lỏng lẻo tổ chức của những người chuyển sinh đã khiến hắn và Rượu Nho Trắng tiểu thư nguyện ý đứng ra làm trung gian, chẳng khác gì là hạn chế hai người mới như hắn và Rượu Khoai Lang, nhưng cũng trong vô hình gánh vác một chút trách nhiệm. Ở chung lầu, mọi người cũng đã có chút tình cảm với nhau. À, vậy thì tốt quá. Khi Hổ Ma đang suy nghĩ, Rượu Khoai Lang lập tức có chút kích động, nói, vậy ta gần đây có một vài chuyện gấp gáp, các tiền bối có thể giúp ta được không? Chuyện khẩn yếu, Nhị Oai đầu lại có chút ngơ ngác, nghi ngờ hỏi, ngươi còn có chuyện gì khẩn yếu? Rất nhiều, Rượu Khoai Lang đáp, hắn muốn trị chân của mình. Nhưng Hồng Đăng nương nương cho thưởng không đủ, hắn còn phải góp thêm một chút. Hắn suy nghĩ, ngoài ra hắn cần tìm một cơ hội để đến Hồng Đăng hội. Ban đầu chỉ muốn để Huyết Thực Khoáng trông coi hắn, nhưng kết quả chỉ nhận được một danh nghĩa cung phụng, hàng tháng chỉ được một ít tiền lương, nuôi dưỡng hắn cũng như vậy. Hắn cảm thấy cái này không có thực quyền gì, có lẽ chỉ cậy nhờ vào Hồng Đăng nương nương trong lần đấu pháp sau cùng. Bỗng dưng hắn phản ứng lại, à, còn có Lão Bạch Can tiền bối. Lần trước hắn giúp hắn bận bịu, nói muốn mấy vạn lượng bạc, nhưng hắn còn chưa kiếm ra được. Hà, câu nói này khiến Rượu Nho Trắng và Nhị Ô A Đầu đều ngơ ngác một chút. Trong bản mệnh linh miếu, mọi người không thể gặp nhau, nhưng Hổ Ma lại cảm thấy ánh mắt của hai người tập trung vào hắn. Hắn lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, ho một tiếng, nói, không vội, trước cho ta một phần là được. Ha ha, Lão Bạch Can huynh đệ xuất thủ, luôn luôn đắt như vậy. Nhị Ô Ai Đầu cũng vội vàng cười khan hai tiếng, nói, về phần khác, ngươi cũng không cần gấp. Trước đó ta đã sắp xếp cho ngươi từ Thanh Y Bang chuyển đến Hồng Đăng hội, nhưng những chuyện khác thì ta không thể quyết định, phải hỏi thêm ý kiến của các đại nhân trong hội hộ pháp. Ngươi hãy tạm thời an tâm một chút, chớ có lo lắng. Hiện tại nương nương muốn xây miếu, lại thu lấy sinh ý và địa bàn của Thanh Y Bang, cơ hội có thể sẽ nhiều hơn nữa. Rượu Khoai Lang liên tục gật đầu, được rồi, tốt, ta sẽ chờ. Hồ Mà Mơ Hồ nghe thấy Rượu Nho Trắng tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng thật sự cảm thấy Rượu Khoai Lang tiểu thư thật sự là một nữ nhân thê thảm. Số bạc vài vạn lượng mà hắn nói trước đó chỉ là thuận miệng mà thôi, ai bảo nàng lại tưởng thật. Giờ đây nàng nhất định phải có được số bạc đó từ hắn, vậy hắn đương nhiên cũng không thể từ chối. Về phần Nhị Ô Ai Đầu, rõ ràng hắn là hộ pháp, mà lần này lại bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc. Hắn thở dài một tiếng, chỉ muốn nói rằng cuộc sống quả thật gian nan, không chừng khi quay lại giúp Rượu Khoai Lang, hắn còn phải để cho nàng nợ hắn một ân tình lớn. Nói đến đây, có vẻ như Rượu Nho Trắng tiểu thư mới là người thực sự đáng tin cậy. Không đúng, Hồ Ma bỗng nhiên phản ứng lại, Rượu Khoai Lang hiện tại đang muốn huyết thực là vì lý do gì? Để trị thương, vết thương của nàng tại Minh Châu Phủ này, có lẽ chỉ có Thảo Tâm Đường mới có thể chữa trị. Có thể Rượu Nho Trắng tiểu thư chính là người của Thảo Tâm Đường, không những không nói gì, còn giới thiệu Rượu Khoai Lang đến nơi đó để trị thương. Về phần huyết thực mà nàng thu lại, hắn tuyệt đối không cảm thấy đau lòng. Có khi, vừa đau lòng, vừa muốn bán Rượu Khoai Lang vài chục cân huyết thực với giá cao. Quả thật, mọi thứ đều quá hợp lý. Về sau, xác thực hắn cần hạ thấp tần suất giao lưu và hợp tác của bản thân. Mọi việc đều phải lấy sự ổn thỏa làm ưu tiên. Lúc này, Rượu Nho Trắng tiểu thư nhàn nhạt cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nói, tuy nhiên, giống như Rượu Khoai Lang, việc đem những điều mình cần nói ra cũng không tệ. So với việc tiêu hao đạo hạnh của bản thân để tìm người trò chuyện, thì việc này thực sự cần thiết hơn nhiều. Dù sao, bắn tên có đích thì sẽ tốt hơn. Việc đem những điều mình cần nói ra cho những người khác chú ý, vô luận làm việc gì, đều sẽ dễ dàng hơn. Xác thực, Nhị Ô Ẻ đầu tiên đồng ý, nghiêm túc nói, đây mới là giao lưu chân chính của những người chuyển sinh. Tuy nhiên, hiện tại ta có một việc khá khó khăn. Ta đã từng mưu cầu một kiện bảo vật, có thể giúp ta thoát ly khỏi Hồng Đăng hội, không còn lo lắng về sau. Trước đó, ta suýt chút nữa mất mạng, may nhờ có Lão Bạch Can huynh đệ cứu ta. Lần đó chính là để tìm thứ này. Lần kia đã thành công, nhưng món đồ ấy, ta chỉ có thể lấy một nửa, còn lại cần giải quyết nhiều vấn đề, còn thiếu một chút ý nghĩa. Đúng đúng đúng. Hồ Ma bất đắc dĩ nói, coi như ta đã cứu mạng người, việc này không cần phải đề cập mãi chứ. Rượu Khoai Lang có chút hiểu lầm, đâm ra không đúng chỗ, ta biết ngươi thiếu thứ gì. Rượu Nho Trắng tiểu thư nhận lấy nói gốc giả, thản nhiên nói, nhưng ngươi chớ có nóng vội, hiện tại mưu chuyện này vẫn còn quá sớm. Nhị Ô Ai Đầu vội nói, ta không nóng này. Vậy còn ngươi, ngươi cần thứ gì? Rượu Nho Trắng tiểu thư thản nhiên đáp, hắn cần thứ mà rất nguy hiểm, mấy người các người không thể giúp được gì. Hắn nói, đương nhiên, Lão Bạch Can có lẽ có thể, lão tiền bối thôi. Hồ Ma kinh ngạc, thậm chí cả nàng cũng đi theo học xấu. Vậy thì, lão Bạch Can tiền bối cần cái gì đây? Hắn hỏi, cùng chúng ta nói một chút. Nếu như giúp được một đại ân, còn có thể chống đỡ ít bạc. Diệu Khoai Lang nghe vậy, thì lập tức vội vàng nói. Ta, Hồ Ma cũng lập tức nghĩ thông suốt. Hắn nhận ra mình thiếu thốn nhiều thứ. Hắn cần thủ tuế nhân hai ngọn đèn, cần một chút linh kiện để luyện sống tai mắt mũi lưỡi, cần vật để thi pháp trấn vật, cần tòa nhà, cần xe ngựa, nhưng hắn cũng chỉ có thể duy trì thể diện của mình. Mơ hồ cảm thấy, rằng nói thẳng ra vào lúc này thật không tốt lắm. Vì vậy, hắn trầm mặc một chút, rồi chỉ nhàn nhạt mở miệng. Hắn thiếu huyết thực, chẳng mấy chốc, đến phiên vài người khác trầm mặc, tất cả đều thở dài. Điều này cũng xác thực, không có thì thật là thiếu. Chỉ có Rượu Khoai Lang ở đó cảm khái. Tốt, bây giờ một vị tiền bối A, vậy hãy giúp lưu ý một chút. Riêng phần mình thiếu hụt không dễ dàng tìm thấy. Dù sao chúng ta ở đây, ai cũng thiếu cả. Rượu Nho Trắng tiểu thư thản nhiên nói. Trước đây mọi người không quen, chỉ có cơ hội hợp tác một chút. Nhưng giờ đây, chúng ta cũng đã lẫn nhau có ràng buộc. Lợi ích bao nhiêu nhất trí, huống hồ. Nếu như Minh Châu Phủ có một nhân vật lợi hại như vậy, thì cũng không thể không hợp tác với nhau. Tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ riêng phần mình rời khỏi. Kỳ thực trong lòng bọn hắn đều hiểu, mặc dù không có thể ước gì. Nhưng bốn người bọn hắn đã có chút chuyện nói ra, cũng coi như là một tổ chức nhỏ. Đương nhiên, tổ chức nhỏ này có thể hình thành cơ sở vững chắc, đều dựa vào sự ước thúc lẫn nhau. Nếu bàn về thực lực, mọi người không giống nhau. Nhưng việc ước thúc này, do Hồ Mà, Nhị Oe Đầu và Rượu Nho Trắng tiểu thư đều biết rõ thân phận của nhau, cho nên cũng có sự ràng buộc. Còn về phần Rượu Khoai Lang, nàng chỉ là một nữ nhân thật thê thảm, yên tâm lui ra ngoài. Hồ Mà không nghĩ rằng, vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, lại nghe thấy thanh âm của Rượu Nho Trắng tiểu thư lần nữa vang lên. Ta còn có một số chuyện cần nói cho ngươi. Hồ Mà cảm thấy nghi hoặc. Không biết vì sao, nàng lại muốn liên lạc với hắn. Hắn hiểu rằng, nàng có một số việc không muốn để cho Rượu Khoai Lang và Nhị Oe Đầu nghe được, liền vội hỏi. Chuyện gì? Một sợi mệnh hương kết nối giữa hai người. Rượu Nho Trắng, tiểu thư trầm ngâm thật lâu, mới khẽ nói. Ta đến Minh Châu Phủ là có nguyên nhân. Ban đầu ta cũng nghĩ nhanh chóng làm cho mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng vì có người ngoài ý muốn xuất hiện, ta phải cẩn thận hơn một chút. Có thể gần đây, ta sẽ rời khỏi Minh Châu Phủ để xử lý một số việc. Nhưng nơi này cũng có một số chuyện quan trọng. Ta lại cần tìm người giúp đỡ. Chỉ có điều, Nhị Oe Đầu không đáng tin cậy. Hắn lại quá gần gũi với Hồng Đăng Nương Nương. Một khi bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể diệt khẩu Nương Nương đó. Không đáng. Rượu Khoai Lang càng không đáng tin cậy. Giao cho nàng thì ta không yên lòng. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, trong Minh Châu Phủ, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta làm chuyện này. Hồ Mà, có chuyện tìm hắn sao? Hắn thoáng giật mình, đã biết Rượu Nho Trắng và Nhị Oe Đầu lão huynh có bản sự thật sự, không biết còn có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ. Nhưng hắn vẫn hỏi, vậy là chuyện gì? Ngươi cứ nói, trong khả năng của ta không có lý do nào để từ chối. Lần họp này, người ta xem như vô cùng có thành ý. Cũng gánh vác trách nhiệm của lão tiền bối, khiến hắn và Rượu Khoai Lang thấu đáo mọi việc. Tự dưng hắn cảm thấy nàng không tệ, huống hồ, nàng có đạo hạnh cao, về sau có thể sẽ có chuyện gì cứu mạng trông cậy vào nàng. Nhưng hắn không sốt ruột, thế nhưng, không ngờ rằng Rượu Nho Trắng tiểu thư lại nói, ngươi trước cho ta biết cái thực đấy, bây giờ bản sự học như thế nào. A, à, hắn có chút kinh ngạc, trong mắt Rượu Khoai Lang, hắn là thần bí cao nhân, nhưng trước mặt Rượu Nho Trắng tiểu thư, hắn không thể giả bộ được, đành phải chậm rãi nói. Bây giờ trong Hồng Đăng Hội, chỉ coi như ta luyện chết nhất tạm, nhưng kỳ thật, hắn dừng một chút, thản nhiên nói tiếp, ta đã luyện chết nhị tạm, bắt đầu luyện đệ tam tạm. À, Rượu Nho Trắng tiểu thư nghe xong, ngược lại có phần kinh hãi, nói, trước đó tại trong trại nhận biết ngươi, còn chưa thấy ngươi tiến vào môn đạo. Bây giờ tốc độ này thật sự chậm. Mặc dù ta cũng biết trước đó bọn ta đã mò được một nhóm huyết thực, ngươi không thiếu phần tầm bổ, nhưng các ngươi thủ tuế nhân môn đạo nổi danh chân thật, do sinh mà chết, lại từ chết mà sống, gấp không được cũng không sai. Ta Ta vốn cho rằng ngươi hiện tại đệ nhị tạng hẳn là vẫn chưa thành. Hồ Ma lại hiểu rõ lý do vì sao nàng nghĩ như vậy. Nàng là một người chuyển sinh bình thường, có thể dùng bản mệnh tượng thần để chiếu rõ bản thân, lại được nuôi dưỡng bằng huyết thực, vì thế mà tốc độ tiến bộ rất nhanh. Có thể nàng cũng không biết rằng toàn thân mình vốn đã chết. Nếu là người thủ tuế nhân khác đến tu luyện ngũ tạng, chỉ cần chết đi, đó là một đại công phu. Bởi vì ngũ tạng không thể so với tứ chi, không thể lập tức hạ độc chết, cần từng chút một, từ từ mới được. Nhưng mà, chết một bước này đột ngột, hắn không biết phải tốn bao lâu công phu. Thế đạo này, hung hiểm, không dám thất lễ à. Hồ Ma hít một hơi, nói, cho nên ta cũng mỗi ngày, mỗi đêm chuyên cần khổ luyện. Như vậy thật là thuận tiện. Dượng Nho Trắng tiểu thư đáp, kỳ thật mà nói, tu hành tiến độ quá nhanh, không phải là chuyện tốt. Nhưng khi đã vào phủ, cũng không cần quá lo lắng. Mười họ mặc dù đáng sợ, nhưng mười họ ít người, không có đủ tinh lực để chú ý đến nhiều người như vậy. Ta cùng nhị ô ai đầu cũng chỉ sau khi vào phủ mới trở nên cẩn thận. Lần này ta hỏi ngươi, vốn tưởng rằng ngươi còn chưa luyện thành đệ nhị tạng, tiến độ chậm, định giúp ngươi một tay. Hồ Ma nghe vậy, ngơ ngác một chút, sao lời này không nói sớm? Nếu ngươi nói sớm, ta đã không luyện thành. Dượng Nho Trắng tiểu thư không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, việc này, tại Minh Châu Phủ, chỉ có ngươi có thể làm. Nhưng tối thiểu cũng phải chờ đến khi ngươi luyện thành đệ tam tạng mới ổn thỏa. Đương nhiên, nếu có thể luyện thành ngũ tạng, đó là tốt nhất. Nhưng ta tính toán, sợ rằng cũng không đợi được đến lúc đó. Vô luận như thế nào, chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng. Nói rằng đem thân gia tính mạng giao vào tay, ngươi cũng không quá phận. Nếu ngươi có ý, việc này liền trước ước định, và ngươi cũng có thể ngẫm lại xem cần cái gì. Ta sẽ giúp ngươi tìm đến, coi như thủ lao. Nói cách khác, ta giúp nàng chuyện này, nhắc lại điều kiện gì nàng, đều sẽ đáp ứng. Hắn ngược lại, cảm thấy ngơ ngác một chút, mơ hồ nhận ra rằng, chuyện này đối với nàng khả năng thật sự vô cùng trọng yếu. Bất quá, nếu luyện sống tam tạng thì có thể làm, mà luyện sống ngũ tạng thì có nắm chắc hơn. Hắn cũng không quá xa vời, nên nói, trước ngươi đã giúp ta không ít, ta không có lý do gì để không đáp ứng. Bất quá, rốt cuộc sự tình gì mà cần ngay cả ngươi cũng phải cẩn thận như vậy đối đãi. Rượu Nho Trắng tiểu thư hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, ngươi có nghe nói qua Phong Chính Chỉ Pháp không? Hả? Hắn ngơ ngác một chút, thình lình nghĩ đến một số điều trong Trấn Tuế Thư đã nói qua. Vừa định trả lời, lại đổi ý thật nhanh, nghi ngờ nói, đây là cái gì, thủ tuế nhân môn đạo bên trong tựa hồ không có loại pháp môn này, vốn cũng không phải là bản sự của thủ tuế nhân môn. Rượu Nho Trắng tiểu thư thản nhiên đáp, bất quá sự tình mặc dù quan trọng, nhưng ngươi vẫn phải chờ có tương ứng bản sự rồi hãy nói, chờ ngươi luyện sống đệ tam tạng lại tìm ta, lúc ấy ta vẫn còn có thể giúp ngươi nhiều điều. Vậy thì tốt. Hồ Ma nghe nàng nói rằng, trước đây, nàng đã luyện thành đệ tam tạng, nhưng cũng không muốn nói rõ thêm, vì vậy chỉ có thể đồng ý. Sau khi hai bên ước định xong, hắn rời khỏi liên hệ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không hiểu rõ Rượu Nho Trắng tiểu thư muốn làm gì. Hồ Ma mơ hồ, nghe được trong Trấn Tuế Thư có đề cập đến một số từ ngữ tương tự, nhưng chỉ coi đó là cơ sở từ ngữ mà thôi, chứ không có giải thích cụ thể về pháp môn. Bây giờ, khi đã hiểu mối quan hệ giữa Trấn Tuế Thư và Tẩu Quỷ Nhân Môn Đạo, hắn cũng đã sáng tỏ, để làm rõ những điều này, thật ra chỉ có một biện pháp, đó chính là chìm đắm vào trong Tẩu Quỷ Nhân để học hỏi. Trấn Tý Hồ Già chính là tổ tông của Tẩu Quỷ Nhân. Hiểu được điều này, hắn cũng nhận ra rằng Trấn Tuế Thư chính là pháp môn cao nhất trong Tẩu Quỷ Nhân Môn Đạo. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể lý giải Trấn Tuế Thư, và lý do cật lực tìm hiểu là vì hắn không hiểu rõ môn đạo Tẩu Quỷ Nhân. Trong Trấn Tuế Thư có quá nhiều điều cần phải hiểu rõ về Tẩu Quỷ Nhân thì mới có thể thấu hiểu được. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng là thủ tuế nhân, nhưng việc Rượu Nho Trắng tiểu thư đột nhiên hỏi hắn về Phong Chính lại khiến hắn cảm thấy không thể hiểu được. Có lẽ nàng có lý do riêng, chỉ cần hắn giúp một chút bận rộn, và khi đạt đến một trình độ nhất định trong thủ tuế nhân mới có thể hỗ trợ được. Phiền phức thật, nằm trên giường, Hồ Mai yên lặng mở mắt, trầm tư suy nghĩ về điều này. Lần này, hắn mượn sức mạnh của Trần Tuế Thư cùng Sơn Quân để giết Thanh Y Ác Quỷ. Hắn bị thương bởi người Mạnh gia, từ đó, sự việc trở nên đáng sợ. Nhưng chỉ có hắn biết, khi ấy, hắn đã nói những lời ngạo mạn. Thế nhưng, khi rời khỏi Lão Âm Sơn và thu hồi trấn vật, hắn vẫn chỉ là một tiểu trưởng quỹ trong Hồng Đăng Hội. Nhận thức này nhất định phải được thay đổi, nếu không, gặp phải hiểm nguy, e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Nói cho cùng, Rượu Nho Trắng tiểu thư đã chỉ ra phương pháp hành sự của Nhị Oải, đầu lão huynh. Điều này thật sự dẫn dắt hắn rất nhiều. Hắn luôn cảm thấy rằng, lần này Rượu Nho Trắng tiểu thư và Nhị Oải đầu nhìn như đang huấn luyện Rượu Khoai Lạc. Nhưng thực tế mỗi câu họ nói đều đang nhắc nhở hắn. Họ đang nhắc nhở hắn rằng, với thân phận người chuyển sinh, ở giữa mười họ, rất nguy hiểm. Họ cũng đang nói rằng, cho dù là người chuyển sinh, cũng không thể có cảm giác ưu việt ở thế giới này. Có lẽ, cách học hỏi từ Nhị Oải đầu mới là đúng đắn. Chẳng hạn như tránh sau lưng Kiểu Hồng Đường, âm thầm nuôi dưỡng Hồng Đăng Nương Nương, thu thập mấy viên huyết thực khoáng, quanh năm cung cấp nuôi dưỡng. Sau đó, ở bên người Kiểu Hồng Đường, hắn sẽ làm hộ pháp hoặc hương chủ. Tuy nhiên, đó vẫn là hy vọng xa vời. Nhị Oải đầu có thể sau khi nhập phủ thì không vội vã tu luyện, sống tạm bợ ở nơi tả túy, nhưng hắn thì không được. Một ngày không luyện, hắn sẽ trở thành người chết, không thể rời bỏ huyết thực. Huống chi, từ khi chuyển sinh đến nay, thân thể này còn phải chịu ảnh hưởng từ Hồ gia Trấn Tuế Thư. Nếu như chính mình không đi tìm phiền phức, thì phiền phức cũng sẽ tìm đến mình. Hắn không thể chỉ là người trong cuộc mà lại hoàn toàn không hiểu rõ về những người trong cục này. Vì vậy, việc lưu tâm đến dấu vết mà mười họ để lại trong thế giới này, cũng như việc hiểu rõ chân chính mục tiêu của họ, đối với hắn mà nói là rất quan trọng. Nhưng hiện tại, với bản sự của mình, việc tìm hiểu những điều này không phải là rất hung hiểm sao? Hắn than thở trong lòng, nhưng cũng mơ hồ hiểu ra trọng điểm của tình huống hiện tại. Vô luận là lời nhắc nhở từ Sơn Quân hay những điều Nhị Oải đầu cùng mọi người nói, đều cho thấy rằng cuối cùng hắn vẫn phải nhập phủ thì mới có thể có chỗ đứng trên giang hồ này. Chỉ có điều, để nhập phủ, hắn còn phải vượt qua một bậc cửa lớn hơn nữa. Đó chính là tu luyện ngũ tạng. Nếu ngũ tạng chưa thành, hắn sẽ mãi mãi bị ngăn cách với việc nhập phủ. Như vậy sẽ thiếu đi một cái bậc cửa cực lớn. Bản sự của Thủ Tuế Nhân rất rõ ràng. Để có thể đăng giai nhập phủ, hắn cần phải luyện tam giai, sau đó là luyện tứ chi, luyện ngũ tạng, và cuối cùng là luyện thất khiếu. Bởi vì từ trong thất khiếu, mũi và nhị khiếu có thể luyện sống một lần, cho nên có 6 ngọn đèn. Bây giờ, hắn đã đến thời điểm then chốt để luyện xong ngũ tạng. Tại điền trang này, bắt đầu náo lên, lúc này hắn vừa mới đứng dậy, thứ tư bẩn thuộc về hắn vừa mới đạt được. Nhưng liên tục mấy ngày náo loạn, khổ cực bôn ba, lại mang lại cho hắn không ít lợi ích. Trong lúc vô hình, thứ tư bẩn đã hoàn thành. Đến giờ, khi tu luyện thứ năm bẩn, hắn cảm thấy mọi việc thật thuận lợi. Điều quan trọng là, thứ năm bẩn tiêu hao huyết thực rất nhiều. Lão trưởng quỹ đã ghi chép rõ ràng trong sổ tài rằng, việc tu luyện trái tim vô cùng quan trọng, đồng thời cũng tiêu hao huyết thực một cách nặng nề. Hắn và Hồ Ma khác nhau, Hồ Ma đã chết, bình thường phải dựa vào huyết thực để duy trì. Còn bọn họ có thể dựa vào sinh khí của bản thân để từ từ gia tăng đạo hạnh. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, khi tu luyện đến giai đoạn đóng trái tim, họ vẫn cần chuẩn bị một lượng lớn huyết thực để bù đắp cho sự thiếu hụt của bản thân. Đối với Hồ Ma, phần tiêu hao này có lẽ còn phải gấp 3 lần. Ngô Hành, trưởng quỹ năm xưa, khi tu luyện trái tim đã hao tốn nửa đời người, tiêu tốn đến 10 cân huyết thực, vậy hắn chẳng lẽ lại phải dùng đến 30 cân hay sao? Nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy đó quả thực là một con số đáng sợ. Huống hồ hắn trước đây đã tiêu tốn không ít huyết thực để đổi lấy 4 bần bản sự. Hơn nữa, trong điền trang cũng tiêu hao không ít. Bất luận là tiểu nhị trong điền trang hay là các tử quỷ nhân, tất cả đều phải vất vả. Hắn cũng đã sử dụng huyết thực từ điền trang để duy trì. Bây giờ, hắn không biết phải đi đâu để tìm thêm huyết thực nữa. Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu với vấn đề này. Suy nghĩ một hồi cũng chỉ thấy bất đắc dĩ. Người chuyển sinh vì sợ những kẻ thần bí kia nên hợp tác trong tương lai cần phải cẩn thận gấp bội, bởi vì hắn gấp bội coi chừng, nên độ khó trong việc thu thập huyết thực tăng lên. Hết thảy đều chỉ có thể trách người thần bí kia, mà có lẽ người thần bí ấy chính là hắn. Thực sự không thể tìm Dương Cung để mượn chút sức lực hay sao? Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không đáng tin cậy. Những đệ tử Hồng Hương kia hôm nay còn sống, nhưng ngày mai thì không biết ra sao. So với hắn thì còn có thể tạo ra, trong tay họ có chút đồ vật đều có thể dễ dàng tiêu thụ. Nghĩ như vậy, hắn nhận ra mình vẫn chưa hiểu rõ về tàu quỷ nhân, chưa có đủ kiến thức về pháp môn của thủ tuế nhân, lại thiếu sự hiểu biết về thế giới này. Hắn nhận ra mình thiếu cái này, lại thiếu cái kia. Nhưng cuối cùng, cái hắn thiếu nhất chính là mọi thứ trải qua không thể nghĩ ngợi, giải quyết xong sự tình của thanh y ác quỷ. Hồ Ma cũng thực sự cảm thấy mình như đang bay lên, đạt đến một cấp độ khác. Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra áp lực vẫn luôn đeo bám mình. Hắn cuối cùng chỉ là một tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng Hội mà thôi. Sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ, nhiều ngày mệt mỏi ập đến. Đợi khi tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, giữa trưa. Ngồi dậy, hắn cảm thấy trong người lực lượng sinh sôi, khí huyết dồi dào. Khi kiểm tra bên trong, Hồ Ma lập tức cảm thấy kinh ngạc, lại phát hiện khí huyết trong cơ thể mình dồi dào rất nhiều. Hắn là người chết, hiện tại mới chỉ luyện sống một nửa, lại không có huyết thực cung cấp dinh dưỡng, lẽ nào lại không lộ ra tình trạng khí huyết không đủ? Bây giờ đã mấy ngày trôi qua, còn chưa kịp phục dụng huyết thực để bổ sung, nhưng sao hắn lại cảm thấy như vậy? Hắn vừa kinh ngạc, vừa có chút mừng rỡ, đạo hạnh lại tăng lên không ít sao? Nhất thời, hắn cảm thấy trong người tràn đầy khí lực, tâm trạng vui mừng này quả thực khó mà hình dung. Chẳng lẽ chuyện này không phải là lỗ tâm mà lại có lợi cho bản sự của hắn? Có thể cái này tựa hồ còn liên quan đến âm đức phúc phận, làm cho người ta cảm thấy mơ hồ, giống như là đang theo phong kiến mê tín. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác này giống như không phải là thế giới khoa học như lúc đầu. Đang lúc vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài một trận rối loạn. Có một tiểu nhị chạy vào, vội vã nói: "Ma Tử Ca, mau ra đây nhìn kìa, Tử lão gia và Dương Cung sư huynh, thậm chí còn có mấy người che mặt, đều đã đến đây." Hồ Ma nghe vậy, liền biết rằng có người trong thành tới. Thường thì, khi người trong thành đến, họ sẽ phái tiểu sứ quỷ tới thông báo trước, để hắn có thời gian chuẩn bị rượu và thức ăn, cũng như dọn dẹp một chút, thể hiện lòng kính trọng đối với nương nương. Thế nhưng giờ đây, sao lại không hề báo trước mà đã đến? Theo lý mà nói, hắn nên nhanh chóng đứng dậy, rất cung kính ra ngoài nghênh tiếp. Dù sao, hắn mặc dù mượn được sức mạnh của Sơn Quân, ngoài thanh y ác quỷ, nhưng sau mọi chuyện, hắn vẫn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng Hội. Gặp lão bản, sao có thể không kính trọng cho được? Hắn biết rằng tâm lý này rất quan trọng, nhưng khi nghĩ tới Hồng Đăng nương nương, lại là do nhị ô ai, đầu lão huynh nuôi dưỡng, phần kính ý ấy lại có chút khó khăn. Tuy vậy, hắn vẫn thay áo choàng đi ra ngoài. Khi vừa đến nội viện, hắn đã thấy một đoàn người đang tiến vào điền trang. Nhìn kỹ, hắn thấy Từ quản sự, Dương Cung cùng những người khác đang chọn lấy một chiếc đèn lồng to lớn. Thấy bọn họ phong trần mệt mỏi, hắn đoán chắc họ đã lên đường từ rất sớm, khi trời vẫn còn tối tăm. Thành Thạch Trấn Tử phân quỹ trưởng quỹ Hồ Ma cung thỉnh nương nương pháp giá. Hồ Ma bước ra ngoài sân, hướng về phía bọn họ, chọn một chiếc đèn lồng màu đỏ và cúi đầu chào. Đây là quy củ, không chọn đèn lồng đỏ thì không thể nói gì. Khi đã chọn, trước tiên cần phải bái kiến nương nương. Thế nhưng, hắn lần này còn chưa kịp bái, thì bên cạnh có người nhảy xuống ngựa, chính là Dương Cung. Hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay của Hồ Ma, quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Khi thấy cánh tay và chân hắn đều chỉnh tề, mới nói: còn tốt, không có xảy ra việc gì. Phục, bên cạnh, Từ quản sự ho hai tiếng để nhắc nhở, rồi với sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng Hồ Ma nói: "Hồ quản sự, ngươi nhìn quanh đây đi, lòng người hoang mang, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ồn ào như vậy?" Hồ Ma đáp: "Chúng ta cũng không biết tại sao, xung quanh tà túy nổi lên, quấy rối bách tính. Hình như còn có bóng dáng của thanh y ác quỷ. Bách tính nơi đây đều tin tưởng nương nương, kính nương nương, chúng ta ăn thuế ruộng của nương nương, tự nhiên không thể không quản, vì họ đã bôn ba mấy ngày. À, cái này, Từ quản sự biết rõ tình hình nơi đây, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, nói, với sự việc lớn như vậy, sao không mời nương nương tới xem? Hồ Ma cảm thấy mơ hồ, thầm nghĩ, ta mời nàng, nhưng nàng lại chạy mất. Nhưng khóe mắt hắn liếc thấy một người thắp hương, cầm chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng chớp nhóng, lại có chút chột dạ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hay là, thực sự trách ta, kinh nghiệm quá ít, cho rằng mọi việc đều là chuyện nhỏ, tự mình có thể giải quyết. Lần sau, ta khẳng định sẽ trực tiếp mời nương nương đến đây. Câu nói này vừa thốt ra, Hồng Đăng nương nương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hồ trưởng quỹ, người vất vả rồi. Nghe Hồ Ma trả lời thỏa đáng, Từ quản sự cũng rất yêu thích nhìn hắn một cái, rồi xuống ngựa, kéo tay hắn, thở dài. Người không biết sự tình lần này lớn đến bao nhiêu đâu. Thanh y ác quỷ, sau khi thua trong cuộc đấu pháp, không chịu cam tâm, đã quấy phá bốn phương trong Minh Châu Phủ, không biết đã gây ra bao nhiêu loạn lạc, khiến toàn bộ Minh Châu Phủ không được an bình, khắp nơi đều là tiếng khóc than. Nhưng cũng là do nó tự gây ác quả, bị một vị cao nhân nào đó thuận tay trừ khử. Nhưng điều làm ta phẫn nộ chính là vị hương chủ họ Trịnh kia. Từ quản sự ban đầu chỉ nói vậy, nhưng đến cuối cùng, thanh âm của ông ta đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, bọn ta Hồng Đăng hội hái cắt huyết thực mà kiếm sống, ngày thường cũng nhớ đến đời sống khó khăn của bách tính. Chúng ta từng giúp đỡ trừ tà, làm cho gia đình trở nên trong sạch, danh tiếng của Hồng Đăng nương nương trong dân chúng cũng vang xa. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái họ chị, chỉ vì bị thanh y ác quỷ mê hoặc, lại trợ giúp cho nó thiết lập đàn lễ, gây loạn trong châu phủ, thật sự là tội ác tẩy trời. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp lời, chuyện này không thể tha thứ, ta Hồng Đăng hội lập tức sẽ xóa tên hắn, tuyệt đối không nhân nhượng. Còn cái họ Trịnh kia cũng đã bị quan phủ đuổi bắt, kể cả gia đình hắn đều đã bị tống giam. Nhìn xem, trong hai ngày tới, hắn phải đến Long Trì Đài một lần. Tuy vậy, việc này cũng đáng giá. Thấy bộ dạng đầy căm phẫn của Từ quản sự, Hồ Ma trong lòng lại suy nghĩ, họ Trịnh đã sớm chết, vậy còn đến Long Trì Đài làm gì? Nhưng khi nhìn ánh mắt ám chỉ từ Từ quản sự, và bên cạnh là Dương Cung hướng về mình, hắn cũng đã hiểu ra, họ không phải là bội phục Trịnh hương chủ, mà là đoán trước kết quả của mình, quả thực có liên quan đến quan phủ. Giờ đây, nhìn Từ quản sự, trong lòng hắn không thể không rõ ràng điều này. Đây chính là quyết định cho chuyện hiện tại, hỗn loạn này là do thanh y ác quỷ gây ra, và Hồng Đăng hội đã bị gạt tên hương chủ. Có hỏi có phạt, có nhân có quả, nhưng lại không hề đề cập đến Mạnh gia. Hồ Ma nghĩ rằng, kết quả cuối cùng của việc này có lẽ cũng chỉ dừng lại ở chỗ này. Dù cho Mạnh gia đứng sau bóng dáng của chuyện này, Minh Châu Phủ bên trong chắc chắn không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm. Thế nhưng, làm loạn một châu, chuyện này không nhỏ, cuối cùng cũng sẽ có một người, hoặc là tà túy, phải ra mặt gánh vác. Tính ra như vậy, còn ai có thể gánh nỗi hơn thanh y ác quỷ? Hắn đã trừ khử thanh y ác quỷ, coi như không tiêu diệt nó, thì nó cũng sẽ không đúng. Nếu hắn không diệt trừ thanh y ác quỷ, chỉ là hiện thân và gặp gỡ người Mạnh gia, thì lúc ấy thanh y ác quỷ trước mặt người Mạnh gia sẽ trở thành một cái lập công lớn. Trong trường hợp này, để nó ra mặt gánh nỗi thì quả thật không thích hợp. Dù sao, người Mạnh gia cũng không thể làm việc mà không tuân theo quy củ, nếu không ai còn dám cùng họ hợp tác. Như vậy, nếu cần người cõng nồi, người đó có thể là ai khác, chẳng hạn như Trịnh hương chủ. Người này đang âm thầm gây rối, không biết có mưu đồ gì. Nhìn tổng thể sự kiện, hắn chỉ là một người duy nhất, bất luận kết quả ra sao, cũng nhất định bị lôi ra gánh tội thay cho người khác. Loại sự tình này, bình thường mà nói, là việc của người bề trên, không liên quan đến hắn, bọn họ chỉ có thể nói một tiếng, vì lý do chính hắn là người duy nhất trong Hồng Đăng hội bị cuốn vào chuyện này, là người tự mình trải qua. Hắn đã giết thanh y ác quỷ, nhưng không để lộ thân phận của mình. Những người khác chỉ có thể đoán về vị cao nhân kia là một trong bảy địa phương hỗn loạn, cũng có khả năng vị đó không ở trong bảy địa phương này, chỉ vì không quen nhìn mà ra tay. Nhưng dù sao, người đó cũng không thể coi thường bảy địa phương này. Đây cũng là lý do Hồng Đăng nương nương tăng cường sức mạnh, Sự tình đã được suy nghĩ thông suốt, hắn cũng trở nên phấn chấn. Hắn đón nhận vẻ mặt nghiêm túc của Từ quản sự, cũng rất nghiêm túc nói: "Ta không biết còn có địa phương khác loạn, còn tưởng rằng chỉ có Trịnh Hương chủ nhìn ta không vừa mắt, cố ý làm khó ta đây." Khi đó, xung quanh điển trang náo loạn, dân chúng đều đến khóc lóc. Hắn cũng không muốn khác, chỉ nghĩ rằng nương nương vừa mới muốn xây miếu, chính là vào thời điểm trọng danh tiếng, hắn không thể nào ném đi thể diện của nương nương được. Thế là hắn gượng dậy, khắp nơi giúp đỡ thôn dân trừ khử tà túy, nhưng không chú ý, suýt nữa đã bị sa vào trong đó. May mắn thay, có những người nhiệt tình như Tẩu Quỷ Nhân tới giúp đỡ, mới coi như chống đỡ được. Hắn còn nghĩ rằng dân chúng quanh điển trang này đều dưới sự chiếu cố của Hồng Đăng nương nương, nếu họ tới giúp chúng ta một tay, chính là giúp Hồng Đăng nương nương vậy. Hắn còn thay nương nương tiếp đãi họ một phen, từ trong điển trang mang chút huyết thực thuốc cao cho họ trị thương. Bên cạnh đó còn có mấy người bị thương và ba vị bị tà túy hại. Ai, người nhìn bọn họ, chắc chắn là bọn họ sẽ chịu thiệt. Hắn nói rất nghiêm túc, vấn đề này rất trọng yếu. Tẩu Quỷ Nhân không muốn liên hệ với huyết thực bảng, nhưng hắn không thể để cho họ chịu thiệt được, nên cố gắng tranh thủ một chút. Họ đã đi xa như vậy, thì pháp trừ túy, lại còn tốn tiền ăn uống và nến hương, cái nào cũng đều rất đáng giá. Thậm chí, còn có mấy người y dược cũng hỗ trợ. Hắn chỉ lo rằng Hồng Đăng hội sẽ không chịu nhận những khoản này thôi. Người nói rất đúng, trong lòng hắn lo lắng không thôi. Bỗng thấy Từ quản sự kích động nắm lấy tay Hổ Ma, thanh âm hắn cao hơn, như thể cố ý để cho đám người phía sau đèn lồng đỏ nghe thấy. "Thưa Hồ trưởng quỹ, người đã làm rất chu toàn cho việc này. Những người dân trong thôn này đâu chỉ có mình Hồng Đăng nương nương chiếu cố, về sau họ đều sẽ là tín đồ của Hồng Đăng nương nương. Việc của họ chính là việc của Hồng Đăng hội chúng ta. Người yên tâm, mọi chi phí thuế ruộng chúng ta trong hội sẽ gánh chịu. Người hãy suy nghĩ kỹ kế hoạch, rồi sau đó đến trong thành để tiêu sổ sách. Hồng Đăng hội từ khi nào lại hào phóng như vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ quản sự, Hồ Ma cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường mà nói, Từ quản sự không thể quyết định những chuyện này, nhất là khi có người thắp hương và Hồng Đăng nương nương đi theo sau. Tuy nhiên, người thắp hương từ trước đến nay không quan tâm đến những việc trong hội, còn Hồng Đăng nương nương thì càng không để ý. Từ quản sự lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt, không cần phải trở về thành để xin ý kiến, liền quyết định ngay trước mặt Hồng Đăng nương nương. Tất nhiên, để mời Hồng Đăng nương nương cũng không thể tùy tiện. Trịnh đại hương chủ đã mất tích, vị trí quản lý công việc này vẫn còn trống. Trong chốc lát, Hồ Ma cảm thấy vui mừng, Từ quản sự cũng có phần phấn khởi, ngay cả người thắp hương cầm đèn lồng trong tay cuối cùng cũng có vẻ yên lòng, lặng lẽ dập tắt đèn lồng để Hồng Đăng nương nương rời đi. Chỉ có Dương Công đứng bên cạnh ôm hài tài, lặng lẽ liếc nhìn Hồ Ma với vẻ tiếc nuối. Tên ngốc này giờ lại dám vào lúc này quản sự ở điền trang, không biết bản thân đã trải qua những gì. Người hiện tại lại thay nương nương giữ gìn mặt mũi, nhưng có biết mạng nhỏ của mình suýt chút nữa đã mất hay không? Đứng ở cửa ra vào của điền trang, khi Hồ Ma đang mời Từ quản sự cùng mọi người tiến vào, bên ngoài không ai xuống ngựa. Người thắp hương thấy đèn lồng đỏ đã dập tắt mà không nói với Hồ Ma một câu, liền xoay người rời đi ngay lập tức. Hồ Ma hơi do dự, không biết có nên lưu lại hay không. Từ quản sự nhân tiện nói, để bọn hắn đi làm việc là được, lần này tới bọn hắn còn có chuyện khẩn yếu đó. Hồ Ma hỏi, cái đó có cần lưu bọn hắn lại trong điền trang dùng cơm không? Từ quản sự cười nói, trông coi chúng ta đi, bọn hắn thắp hương xưa nay không cùng trưởng quỹ trong điền trang ăn cơm, đôi khi bọn hắn thậm chí không cần ăn cơm, chỉ cần có hương hỏa là đủ rồi. Chắc hẳn bọn hắn giống như đồng tử áo xanh, cùng tà túy sống lâu ngày, trông chẳng khác gì quỷ cả. Hồ Ma lúc này mới nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nhiều, chỉ vội vàng chào hỏi Từ quản sự rồi cùng Dương Cung đi theo nhóm người thắp hương vào trong điền trang. Khi tiến vào, hắn đã thấy Tiểu Hồng Đường đang đánh một cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia ôm đầu, cũng không dám phản kháng. Đợi khi Hồ Ma vào trang, nó hô lên, Hồ lão gia Cát Tường. Đây là chuyện gì vậy? Hồ Ma tiến lên kéo tiểu quỷ ra. trả cho nó một miếng thịt. Tiểu quỷ lúc này mới vui mừng ôm miếng thịt, chạy ra khỏi điền trang đuổi theo Dương Cung. Hóa giả, vừa nãy nương nương ở đây, nó không dám hiện thân để lấy thưởng, chỉ có thể trốn trong điền trang. Nhưng điền trang này lại là địa bàn của Tiểu Hồng Đường. Nó thậm chí còn chưa được gặp Hồng Đường tỷ, thế là chịu một trận đòn từ Tiểu Hồng Đường. Dương Sư Huynh, tiểu sứ quỷ này cũng nổi tiếng trong hội lắm. Từ quản sự nhìn thấy cái tiểu quỷ quẻ chân nghiêm ngả chạy ra khỏi điền trang, cũng chỉ biết cười khổ. Trước đây còn có người chuyên môn cầm huyết thực để trêu chọc tiểu quỷ này, nhưng hiện tại thì không dám nữa, vì sợ Dương Cung Sư Huynh nổi giận. Nhưng mà Dương Cung Sư Huynh lúc đầu cũng mỗi ngày phàn nàn, bây giờ lại dùng thuận tay. Trước đó trong hội có ý định đổi cho hắn một cái khác, nhưng hắn không chịu đổi, chỉ nói trước mắt như vậy cũng đủ dùng. Dương Cung cũng coi như đã hết khổ. Hắn thầm cảm thán, trước đây còn cảm thấy mình tiến bộ không chậm, nhưng hiện tại ở trong Hồng Đăng Hội, Dương Cung lại lợi hại hơn hắn rất nhiều. Hắn đã có được tư cách đi theo Hồng Đăng Nương Nương, đi khắp nơi. Tuy nhiên những người thắp hương và Hồng Đăng Nương Nương, khi đến điền trang của hắn, lại không dừng lại, thậm chí cơm cũng không ăn. Vậy cuối cùng, Lam muốn đi đâu? Vừa nói, vừa bước vào nội viện, từ quản sự cũng thấy trong trang có tiểu nhị, chỉ thấy mấy người trên thân bị thương, bao bọc như bánh trưng, liền đoán được sự việc trước đây lớn bao nhiêu. Trong điền trang những ngày này đã trải qua bao nhiêu phong hiểm. Tiến vào nội viện ngồi xuống, lúc này mới thấp giọng nói với Hồ Mà: Hồ Đại Điệt, không phải ta nói ngươi, chuyện lần này ngươi thật sự đã né tránh một trận đại kiếp nha. Chuyện phía sau không đơn giản đâu. Hồ Ma phối hợp với hắn, lộ vẻ mặt như cũng phát hiện ra điều gì đó. Đầu chỉ không đơn giản, từ quản sự hạ giọng nói, có một chút điều mà bọn ta không dám tưởng tượng đến. Chẳng phải là ngươi nghĩ sao, thành y ác quỷ lại có bản lãnh lớn như vậy, nói một tiếng không thì không có sao. Ngay cả khi nương nương tự mình động thủ với thanh y ác quỷ thì trục hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn lại khó khăn. Ai có thể ngờ rằng tại Minh Châu phủ này lại ẩn giấu một vị cao nhân như vậy chứ. Đúng vậy, Hồ Ma thấy hắn có vẻ nghiêm trọng, chỉ có thể thở dài. Ai có thể đoán được điều đó đâu. Giờ đây quy củ trong Hồng Đăng Hội cũng cần phải thay đổi. Từ quản sự tiếp lời, chuyện này qua đi, nương nương liền hạ lệnh, miếu bên Chu Môn Trấn sắp bắt đầu xây dựng. Về sau các tiểu nhị trong điền trang cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy củ, phàm là để xảy ra họa, nương nương nhất định sẽ nghiêm phạt. Lần này, nương nương cũng muốn cầu nguyện các thần minh bốn phương, để nguyện vọng được thụ hưởng hương hỏa, nhằm mưu cầu phúc lợi cho bách tính. Cầu nguyện các thần minh bốn phương, Hồ Ma cảm thấy hơi kỳ lạ. Nàng là một người đại tà túy, cầu nguyện gì thần minh chứ? Vừa mới gấp gáp mang theo người thắp hương cùng Dương Cung rời đi, hẳn là còn có chuyện gì khác. Trong khi đang trò chuyện, bây giờ bên ngoài điền trang, gần lão âm sơn, người thắp hương cưỡi ngựa đã được huấn luyện đặc biệt, sẽ không hoảng sợ vào ban đêm, như thể hòa mình vào bóng tối, yên lặng tiến tới một vùng đất trống. Bọn họ đều trầm mặc không nói, bao gồm cả những đệ tử Hồng Hương theo sau Dương Cung, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, từ người ngậm miệng không nói, chỉ cảm nhận được sự tăm tối nồng đậm bao quanh. Họ lặng lẽ tiến về phía trước, cho đến khi trông thấy một vùng đất hoang, nơi có một chiếc đèn lồng màu đỏ được thắp sáng. Xung quanh đều tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn lồng đỏ le lói. Bên cạnh đèn lồng là những người mặc áo bào đỏ, trên mặt đeo mặt nạ với hình tươi cười và khóc lóc. Người thắp hương thấy bọn hắn, lập tức siết chặt dây cương, nâng cao chiếc đèn lồng trong tay lên. Trong ánh sáng hồng quang từ đèn lồng, vốn dĩ chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng khi nâng lên, nó tỏa ra quang mang rực rỡ, dần dần chiếu sáng một vùng không gian yêu dị, như màu máu, tựa như dùng máu tươi nhiễm đỏ cả không gian xung quanh. Thần sắc và ánh mắt của người thắp hương trở nên nghiêm túc hơn, trong miệng bắt đầu đọc những câu chú ngữ cổ quái. Hai vị hộ pháp cũng đang chờ đợi ở chỗ này. Những người đi theo Dương Cung lúc này vẫn chưa bắt đầu niệm chú ngữ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận được sự yêu dị trong câu chú ngữ đó. Hắn không biết Hồng Đăng Nương Nương đấy là vì lý do gì, chỉ biết rằng chỉ có chính mình, một người trung thành tuyệt đối, mới có thể nhận được sự thưởng thức từ nương nương, nên mới có tư cách đi theo. Nhất thời, lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, không biết có phải lại đến lúc biểu hiện lòng trung thành với nương nương hay không. Dương Cung từ trước đến nay không nghi ngờ bản thân mình, bởi vì hắn đã từng trải qua cảnh đói khổ, không có đủ cơm ăn, suýt chút nữa bị những đứa trẻ ăn xin lang thang móc mắt và gãy tay ném ra đường. Giờ đây, đi trong thành, người nào cũng phải kính nể hắn, muốn gọi một tiếng Dương Cung đại gia. Hắn hoàn toàn dựa vào lòng trung thành của mình đối với Hồng Đăng nương nương. Do vậy, bất luận đối thủ là ai, hắn cũng dám xông lên trước. Chết thì chết, còn sống thì sẽ trở thành một phần sự nghiệp. Nhưng nay, nương nương đến nơi yên tĩnh không người, chỉ mang theo thân tín và hai vị hộ pháp đã sớm chờ ở đây. Rốt cuộc là vì điều gì? Hắn không khỏi nhớ lại lời đồn đãi trước đây về Minh Châu Phủ, nơi từng xảy ra náo loạn. Hồng Đăng nương nương nghiêm lệnh cho bọn thủ hạ không được phép ra ngoài, cho đến khi có nhân vật lợi hại xuất hiện và giải quyết được thanh y ác quỷ. Chẳng lẽ nương nương chính là vì tìm hắn? Xem ra hôm nay lại là một trận đánh ác liệt. Dương Cung xoa xoa mồ hôi ở lòng bàn tay, trên vạt áo, nắm chặt cái đinh giấu trong dây lưng, cắn chặt hàm răng, chú ngữ càng gấp gáp, đèn đỏ càng sáng. Ánh sáng yêu dị dường như biến nơi này thành một không gian như địa ngục. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy ánh hồng quang ấy như có sự sống bên trong. Trong màn đêm mờ ảo, ánh sáng đó đan xen và mơ hồ biến thành hình dáng một nữ tử mặc cung trang, dịu dàng xuất hiện giữa mảnh đất rộng lớn. Hình dáng của nàng mờ mịt, hư ảo, nhìn xuống thế giới tối tăm với một cảm giác như quân lâm thiên hạ. Đó chính là Dương Cung. Từ khi vào Hồng Đăng hội, đã thể nguyện trung thành với Hồng Đăng nương nương, vị thần linh trí cao vô thượng. Dù là Hồng Hương đệ tử, Dương Cung cũng chưa từng gặp Hồng Đăng nương nương hiện hình nhiều lần. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn tâm thần rung động, không thể tự kiềm chế. Lần này, bất kể nàng muốn đối phó với ai, hắn cũng nguyện góp sức. Ngay khi Dương Cung đang hăng hái suy nghĩ, hắn liền thấy Hồng Đăng nương nương xuất hiện trong mảnh hắc ám này. Đột nhiên, nàng tựa như cơn gió thổi qua, khí thế mười phần, rồi quỳ xuống. Mắt Dương Cung mở lớn, không thể tin vào những gì hắn thấy. Hồng Đăng nương nương hướng về phía Lão Âm Sơn. Nhưng không đúng, dường như nàng chỉ quỳ xuống tại chỗ này. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mờ ảo, khó có thể nghe rõ ràng. Dù vậy, hắn, với tư cách là Hồng Hương, vẫn mơ hồ nhận ra được mấy chữ. Hình như là nói rằng, không biết thần thánh ở đây đã có nhiều đắc tội, mạnh ra hương hỏa lệnh, xây miếu phải làm, một lòng làm việc thiện, tích lũy công đức, nương nương cũng không sai biệt lắm. Hồng Đăng nương nương quỳ lạy thật lâu, một trong hai vị hộ pháp với mặt nạ tươi cười mới khẽ khuyên nhủ, quý nhân đã ở đây, đã nghe được lý do thỏa đáng. Những quý nhân này chắc chắn sẽ muốn đi đến một vài nơi. Sau khi đi qua một lần, dù là quý nhân cũng không thể ở lại những chốn này, chắc hẳn cũng sẽ minh bạch thành ý của nương nương. Hồng Đăng nương nương lúc này mới đồng ý, lưu luyến không rời mà đứng dậy, thân hình dần trở nên mờ nhạt, quay về trong đèn lồng. Nhưng đột nhiên, ánh sáng của đèn lồng lại tỏa ra rực rỡ, tựa hồ nàng đã nhớ đến một chuyện gấp gáp. Người thắp hương nghe nàng nói, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Hai vị hộ pháp đứng chờ ở đây cũng trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, mặt nạ tươi cười mới lên tiếng. Cũng đúng, phải cẩn thận một chút, không thể để cho tiểu trưởng quỹ trên Thanh Thạch Trấn nói lung tung, hủy hoại danh tiếng của nương nương. Dương Cung nghe xong, nhất thời cảm thấy tê dại. Hồng Đăng nương nương đến đây không phải để tìm một cao nhân nào đó, mà nàng đã chạy đến nơi này giữa đêm khuya để làm cam đoan. Cảnh tượng này quả thật tạo nên một cú sốc lớn đối với Dương Cung. Hắn cảm thấy hơi bất an trong lòng, lúc đầu cũng không muốn gia tăng sự lo lắng, chỉ cảm thấy có chút nóng bừng. Nhưng dù sao đã đến cuối tháng, hắn sẽ cố gắng ăn chút cephalosporin rồi ngủ một giấc, xem có thể giảm bớt tình trạng này hay không, rồi sau đó tiếp tục gõ chữ. Hồng Đăng nương nương trong lòng tràn đầy lo lắng, thành kính quỳ lạy viết giấy cam đoan. Trong điền trang lại tràn ngập bầu không khí vui vẻ, mọi người rót rượu và mang thức ăn ra, vui chơi giải trí. Hồ Ma lúc đầu lo lắng về việc những tẩu quỷ nhân kia đã tiêu tốn huyết thực cùng thuế ruộng mà không thu hồi được. Ai ngờ nương nương giờ đây lại dễ nói chuyện như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. về vị lão bản này. Sau khi Hồng Đăng nương nương rời đi, Từ quản sự cũng cười tủm tỉm, thả lỏng tâm trạng, nói: "Về sau, các loại sự tình sẽ không giống nhau đâu. Hồ Đại Điệt, ta cũng phải nói, người diễn xuất hôm nay, nếu đặt vào trước kia, thì không được tính là gì. Nhưng hiện tại, Hồng Đăng nương nương hội đã khác xưa, nuôi giúp đỡ bách tính, trừ tà an dân, thật là điều mà Hồng Đăng nương yêu thích nhất." Hồ Ma nghe vậy cũng cảm thấy phấn chấn. Hắn nghĩ, có lẽ Hồng Đăng nương nương đang muốn khác đi so với trước đây. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng nảy sinh một chút hy vọng, liền hỏi Từ quản sự: "Nói cách khác, chuyện lần này có thể xem như là một trận công lao hay không?" Từ quản sự cười đáp: "Thì đó không phải là công lao sao? Hơn nữa, họ Trịnh không xuất hiện, chuyện này không ai quản lý, ta sẽ báo lên cho ngươi biết." Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Hồ Ma trong lòng lại khẽ động, hạ giọng cười nói: "Hồng Đăng hội tam đại hương chủ vị trí, giờ đây lại thiếu một cái. Chẳng lẽ Từ thúc ngươi cũng đến lúc lại tăng thêm một lít hay sao?" "Ai?" Từ quản sự nghe vậy, vội vàng nghiêm mặt, khoát tay nói: "Vị trí kia quan trọng như vậy, nào tới phiên ta?" Sau đó, hắn lại cười hắc hắc, thấp giọng nói: "Đã bắt đầu đi lại, các lão hỏa kế đều ủng hộ, ta cũng không thể không biết điều. Thật sự là giúp mọi người một chút bận bịu mà thôi." "Thật sao?" Hồ Ma kinh ngạc, chuyện lần này gây xôn xao dư luận, liên quan đến nhiều người. Không ai ngờ rằng, cuối cùng, người kiếm lời lại chính là lão Từ. Hai bên nói chuyện, Hồ Ma đã cho người ở thị trấn gọi rượu và thức ăn. Hoàng Mao Nha, đầu Lý Hương Ngọc đã để hộp cơm tự mình đưa tới, khiến cho bọn tiểu nhị trong điền trang hăng hái hơn mấy phần. Hồ Ma cũng chiêu đãi Từ quản sự dùng cơm, cùng hàn huyên rất nhiều chuyện. Họ đã bàn về tình hình gia đình, chuyện ảnh hưởng đến việc xây miếu của Hồng Đăng nương nương, tiếp nhận danh nghĩa huyết thực bàng của Thanh Y bàng, cùng nhiều loại sản nghiệp. Mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, cho đến khi cơm nước no nê, hắn mới tiễn bọn họ ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa điền trang nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới nằm xuống, bất thình lình có người gõ cửa. Hắn mở ra xem, lại thấy một cảnh bất ngờ, đúng là người thắp hương đã rời đi lúc ban ngày, giờ đây cưỡi ngựa lớn xuất hiện trước cửa điền trang. Trong tay hai người, họ đang giật một sợi dây thừng mang theo một cái ngăn tủ. Họ không nói nhiều, liền trực tiếp đặt cái ngăn tủ ở cửa ra vào và nói: "Nương nương thưởng cho ngươi, nhưng phần thưởng này ngươi chớ có nói ra bên ngoài. Về sau ở lại trong điền trang này, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được." "Thưởng?" Hồ Ma ngơ ngác một chút. "Lần này tới nhanh như vậy sao?" "Chậm đã, chuyện lần này xem như là có công, nhưng cũng không đáng để nôn nóng thưởng như vậy. Hơn nữa, đâu cần phải giữa đêm khuya để người thắp hương len lén tới, còn dặn dò cái gì không được nói ra." Hồ Ma nhìn những người thắp hương trầm mặc bên cạnh, cùng với chiếc đèn lồng đỏ trong tay bọn họ, hắn cảm giác ánh sáng từ đèn lồng đỏ ấy như đang lo lắng, tựa như ánh mắt đang lén lén theo dõi phản ứng của hắn. Bỗng nhiên, hắn hiểu ra, à, cái đèn lồng đỏ này chính là để che miệng của ta sao? "Ta phải cảm tạ nương nương ban thưởng." Hồ Ma vội vàng cảm ơn, rồi nhìn hai vị người thắp hương vẫn trầm mặc, sau đó dẫn ngựa rời đi. Lúc này, hắn mới rời chiếc dương lớn vào trong nội viện. Chu Đại Đồng cùng bọn người thì hiếu kỳ không biết trong cái dương này có gì. Nhưng Hồ Ma chỉ trừng mắt liếc họ một cái, ra hiệu đừng nói về chuyện này. Khi bước vào nội viện, mở dương ra, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong dương không chỉ có nhiều bình lọ, mà còn có một khối lớn huyết thực hoàn huyết thái tuế chưa từng chế thành. Ngoài ra, còn có một số châu ngọc vàng bạc cùng loại vật phẩm khác, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng Hồng Đăng nương nương đã chuyển đồ cưới đến. Trong lòng hắn thấu hiểu, Hồng Đăng nương nương lo lắng rằng mình sẽ lộ ra những điều nàng đã sợ hãi trước đó, ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Do đó, nàng đã quyết định không cần phải ghi chép vào sổ công, mà lại để cho người thắp hương đến thông báo, nhằm giữ cho việc này được kín đáo trong lòng. Tuy nhiên, hắn tự hỏi, sao không trực tiếp diệt khẩu cho xong? Nghĩ lại, điều đó là không thể. Bây giờ Hồng Đăng nương nương có lẽ đang ở thời điểm thiện lương nhất sau bao năm. Hắn cảm khái trong lòng, đồng thời cũng nảy ra một ý tưởng. Hiện tại tiểu nương bì này sợ sệt như vậy, vậy về sau có việc gì, ta có thể âm thầm dùng trấn tuế thư gõ một cái nàng không? Càng nghĩ càng thấy việc này khả thi, chỉ là có chút thiệt hại. Hồng Đăng nương nương thật đáng thương, thoạt nhìn nàng như một người xây miếu, nhưng thực chất lại dưới tay ba cái đại tả túy. Tâm trạng hắn tốt lên, kiểm tra lại bình chứa huyết thực hoàn, hắn phát hiện ra có tới hơn 30 viên, nhiều hơn hẳn so với phần thưởng mà mình đã nhận được trong trận đấu pháp trước đó. Điều này còn chưa tính đến khối huyết thái tuế mà hắn đã thấy. Về phần bên trong trộn lẫn với vàng bạc châu báu, tất nhiên đều là đồ quý giá, nhưng so với những huyết thực này thì không đáng kể. Tiểu Hồng Đường, nhận lấy đi. Hồ Ma kiềm chế sự kích động trong lòng, mở nắp bình, bóp một viên huyết thực hoàn, ném cho Tiểu Hồng Đường. Khi Tiểu Hồng Đường nhai viên thuốc trong miệng, nàng còn có chút khó tin. Sau đó ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên. Huyết thực, thật sự là huyết thực sao? Người hãy nhìn kìa. Hồ Ma nhìn thấy nàng hưng phấn, trong lòng cũng có chút đắc ý nói. Bọn ta trong thời gian này, có phải càng ngày càng tốt hơn không? Tiểu Hồng Đường kích động gật đầu, nói. Vậy về sau có thể mỗi ngày ăn huyết thực không? Hồ Ma lập tức cảm thấy xấu hổ. Điều kiện này e rằng tạm thời không đạt được. Phần ban thưởng này, hay nói đúng hơn là khoản phí bịt miệng. Thật ra đến đúng lúc, hắn đang giàu dĩ vì tu luyện đệ ngũ tạng huyết thực. Nếu thật dựa vào chút lương tiền trong điển trang này để cung cấp nuôi dưỡng, không biết bao nhiêu năm mới có thể tích lũy được trái tim huyết thực. Vậy thì luyện đi. Hắn nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của bản lĩnh, không có lý do gì mà dừng lại vào lúc này. Từ đêm này bắt đầu, hắn quyết định ngừng sử dụng huyết thái tuế để nuôi dưỡng trái tim huyết khí, mà thay vào đó luyện sống bằng đạo hạnh. Bịch, trái tim cuối cùng rút hết một sợi huyết khí ra ngoài, nhảy lên một lần cuối cùng, rồi lại rơi vào một thời gian dài tĩnh mịch. Cảm giác lạnh như băng từ tâm miệng lan tỏa khắp toàn thân. Hồ Ma như thể đến giờ khắc này mới nhận ra mình khác biệt với những người khác. Thân thể này của hắn thực sự là của một người chết. Nếu không có sức sống kỳ quái của huyết thái tuế chống đỡ, thì ngay cả trái tim cũng không đập. Sau khi trầm thấp thở dài một hơi, hắn lập tức điều động đạo hạnh, từng tia một bắt đầu luyện sống. Giờ khắc này, hắn bắt đầu luyện sống đệ ngũ tạng, mài nước công phu. Trước đó, vô luận là phí bịt miệng từ Hồng Đăng nương nương hay lễ vật từ lão Trương đầu trọc, cùng với số huyết thực kiếm được từ nhị oa đầu và tiểu thư rượu nho trắng, tất cả đều đã bị hắn lặng lẽ mang ra giấu dưới giường. Mỗi ngày hắn đều bó lớn nuốt vào, rồi nhờ vào huyết thực này để gia tăng đạo hạnh, từng chút một mang lại sức sống cho trái tim. Trước đây Hồ Ma đã luyện quả tứ tạng, từ những ghi chép của lão trưởng quỹ, hắn biết đệ ngũ tạng cực kỳ khó luyện và cần một lượng huyết thực lớn. Tuy nhiên, lúc đó hắn vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể, giờ đây thì đã rõ, trái tim khác với những tạng khác, khí huyết chuyển đổi tại nơi này. Một sợi hoạt khí thay đổi, chỉ là thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục di chuyển, không thể chính xác dừng lại, vô cùng tầm bổ. So với các tạng khác, việc luyện tập tứ tạng khác là giống như dùng thiết chỉ đập nát, thiên chỉ bách luyện, duy chỉ trái tim, lại như dòng nước, không ngừng va chạm, cả ngày lẫn đêm không thể ngừng lại. Dĩ nhiên, điểm khác biệt ở chỗ, hắn dùng để va chạm trái tim trong dòng nước ấy, lại tràn đầy kim sa. Trước khi luyện tạng này, hắn từng nghĩ tẩu quỷ nhân mới là người đốt tiền nhất. Giờ hắn mới hiểu được rằng, môn đạo của thu tuế nhân cháy lên cũng không chớp mắt. Chính mình lần này có được phí bịt miệng, thật sự không biết các trưởng quỹ khác phải mất bao nhiêu năm mới có thể tích lũy được. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ giống như miễn cưỡng đủ dáng vẻ. Dù sao, việc luyện tập công phu đệ ngũ tạng không thể gấp gáp, nhưng Hồ Ma vẫn có thời gian từ từ rèn luyện. Hiện tại, những tiểu nhị trong biển trang đều theo lịch luyện tập, nên đã chững chạc hơn không ít. Thêm vào đó, khi không phải hái cắt huyết thực, công việc trong biển trang không nhiều, bọn hắn đều có thể ứng phó. Dĩ nhiên, hiện tại xung quanh biển trang có nhiều chuyện tà quái không bình thường, nhưng cũng không giống như những điển trang khác. Bọn hắn không phải đối mặt với phiền phức quá lớn. Hiện tại, Chu Đại Đồng cùng với một đám tiểu nhị, ngoài việc tuần tra ban đêm, chuyện quan trọng nhất chính là điều tiết những cuộc đánh nhau và tranh chấp trong thôn. Khi hai bàng kéo bè kéo cánh đánh nhau, cầm mầu nắm gậy, Chu Đại Đồng chỉ cần ho khan một cái là mọi người đều sẽ tạm dừng lại. Hắn đơn giản hơn so với mấy vị trưởng bối trong thôn. Còn về Hồng Đăng nương nương, nàng cũng đã bắt đầu động công. Tiểu nương bỉ này có lẽ rất nhanh sẽ nhận được hương hỏa. Thế nhưng, Hồ Ma hoài nghi rằng, trong thời đại này, liệu có phải dù là hương hỏa của chính thần, cũng vẫn bị người khác bài bố thành khôi lỗi? Thời gian trôi qua từng ngày, Hồ Ma đối với việc luyện tâm ngày càng tăng cường, điền trang xung quanh cũng dần dần trở nên bình ổn. Hắn mơ hồ nhớ đến những chuyện ồn ào trước đây, như một trận phô thiên cái địa, giờ đã dần dần trở thành một cơn ác mộng xa xỉ, có chút cảm giác không chân thật. Cũng trong ngày hôm đó, hắn lại ăn mấy viên huyết thực hoàn, sau khi hành công, liền đi ra ngoài nội viện. Nếu không phải huyết thực hoàn ăn nhiều lãng phí, hắn hiện tại hận không thể nuốt trọn vào một ngụm. Vốn định xem bọn tiểu nhị trong khoảng thời gian này không có quản sự sẽ ra sao, nhưng vừa mới ra tới, hắn liền nghe thấy trong ngoại viện có tiếng hô lớn. Bọn tiểu nhị trong tiếng hô đều mang theo sự kinh hỉ chân thực, có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy rộn ràng, trong miệng còn gọi: "Tới rồi, mau chuẩn bị y phục cho tốt." Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những tiểu tử này xem ra thật sự là hiểu chuyện, biết rõ mình đối với bọn họ có bao nhiêu sự chiếu cố. Nghĩ vậy, hắn chậm lại bước chân, định lát nữa sẽ an ủi bọn họ vài câu, khích lệ họ làm việc chăm chỉ và học hỏi nhiều hơn. Sau đó, vừa mới ra khỏi nội viện, hắn liền có chút ngẩn ngơ, chỉ thấy không ai nhìn về phía mình, tất cả mọi người đều vây quanh một cô nàng hầu gái. Cũng may không ai nhìn thấy hắn. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía náo nhiệt của điền trang, rồi quay đầu trở về. Hắn thầm nghĩ, không biết có phải Hoàng Mao nha đầu ở trong điền trang này được hoan nghênh hay không. Hắn cũng mơ hồ nghe Chu Đại Đồng nhắc đến vài câu, rằng nàng được hắn cứu, sau đó tạm thời an thân tại cái tử quán nhỏ ở thị trấn, giúp đỡ nơi đó. Nói một cách đơn giản, đó chỉ là chỗ để dung thân. Theo lý, tử quán này không có người làm, vốn chỉ là một cửa hàng nhỏ. Cặp vợ chồng chủ quán cũng chỉ vội vàng làm xong. Nhưng thực tế là vì Hương Nha đầu làm việc chăm chỉ, nghe lời và biết chữ tính sổ sách nên mới được giữ lại. Hiện tại, mọi người xung quanh đều biết rõ hơn, thường gọi nàng là Hương Nha đầu. Trong thời gian này, vì Lý Ô Ai Tử trước đó đã bị cái gì đó cắn khi xử lý tả túy mà nằm trên giường mấy ngày, sau đó lại nằm tiếp vài ngày. Dù sao hắn cũng nằm rất dễ chịu. Trong điền trang, bọn tiểu nhị không có cơm ăn, nên mỗi ngày phải ra quán rượu nhỏ để làm ăn. Hương Nha đầu thì đẩy một xe bánh gỗ nhỏ đến để chuyển thức ăn tới cho bọn họ. Chờ họ ăn xong thì thu dọn chén đĩa, trở về tắm rửa. Bình thường mà nói, chuyện này có vẻ bại gia. Dù quán rượu nhỏ này tiền bạc không nhiều, nhưng mỗi ngày ăn bên ngoài thì cũng không thể so với nhà mình làm cho tiện lợi. Tuy nhiên, bọn tiểu nhị cũng đang bận rộn vì chuyện quấy rối, nên Hồ Ma không nói gì, chỉ mong bọn họ nhẹ nhàng hơn một chút. Bất quá điều này khiến cho hiện tại, mỗi khi đến giờ cơm, trong điền trang náo nhiệt như ngày Tết. Hương Nha đầu, gần đây có côn đồ nào đến khi dễ ngươi không? Không có à, ai mà lại có thể chịu đựng những kẻ vô lại đó. Nếu có đánh nhau, ta sẽ đến giúp ngươi một chút đâu. Hương Nha, đầu tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, mạnh hơn Ô A Tử Ca nhiều. Ô A Tử Ca chỉ biết cho tất cả vào nồi nấu, chẳng khác nào cho heo ăn trong thôn cả. Hương Nha đầu nghe nói ngươi trước đây đã té xỉu, hiện tại có khá hơn không? Không có gì, chỉ là ngủ một giấc thôi. Trong khi bên ngoài náo nhiệt, Hồ Ma chỉ ngồi trong phòng, trên ghế uống trà, chờ đợi một lúc lâu. Ngược lại, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhìn ra và thấy Hương Nha đầu mang theo một cái hộp cơm sơn hồng, đứng rụt rè bên ngoài nội viện. Bình thường, hắn chỉ cần cố gắng để ăn cơm đặt ở trong nhà chính trên bàn là được. Thỉnh thoảng, khi cần thiết, đóng cửa phòng lại và để ở trong viện. Dù sao hiện tại hắn ăn cơm cũng không sợ ăn mát. Không nghĩ tới lần này, Hương Nha đầu đưa tới, hắn lại không có dụng công, mà lại bị bắt gặp. Hắn khẽ gật đầu một cái, Hương Nha đầu lập tức vui mừng, mang hộp cơm lại gần, hỏi: "Công tử hiện tại ăn sao?" Hồ Ma nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi không cần gọi ta là công tử, gọi ta là đại ca hoặc trưởng quỹ cũng được." À, Hương Nha đầu một bên bưng đồ ăn, có chút khó xử, nhỏ giọng nói: "Không được, ta, nếu ta không gọi công tử, thì trong trấn này ta sẽ không thể sống nổi. Người ở đây đều đối với ta rất tốt, nhưng ta biết, đó là bởi vì bọn họ kính trọng công tử. Hồ Ma nghe vậy, phản ứng một chút mới hiểu ra, nha đầu này kỳ thật không phải là ngốc. Vừa cứu trở về lúc, nàng có vẻ chậm chạp là vì bị dọa sợ. Thêm vào đó, nàng tựa hồ đã bị những kẻ què quạt động tay chân vào, nên đầu óc không được sáng suốt như trước. Bây giờ ở trên thị trấn, mặc dù đang làm việc, nhưng cũng đã dần dần xếp lại và điều dưỡng một thời gian. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt khô gầy trước đây, nàng đã có thêm chút sức sống. Trong lúc mơ màng, nàng cũng lộ ra vài phần nét đẹp của một mỹ nhân. Tâm tư của nàng đã định, đầu óc càng lúc càng linh hoạt. Nàng thực sự hiểu mình đã gặp phải vận may lớn như thế nào. Có thể đặt chân ở thôn trấn này, tất cả đều là nhờ Hồ Ma, mà Hồ Ma đã cứu nàng, lại không hề động chạm đến nàng, cho thấy nàng là một nữ hài tử trưởng thành sớm. Nên nàng cũng hiểu rõ, đây là chuyện khó có được. Về điểm này, Hồ Ma không nói nhiều, chỉ cần xưng hô một câu là đủ, rồi theo nàng đi. Hắn cầm đũa lên, vừa chuẩn bị ăn cơm, thì thấy Hương, nha đầu đang thu dọn phòng ốc, nhặt quần áo bẩn của hắn. Nhưng nàng vẫn đứng đó, lộ vẻ muốn nói điều gì. Hắn quay đầu lại, nói, y phục của ta tự mình rửa là được, ngươi không cần thay ta làm những việc này. Nếu có chuyện gì, thì cứ việc nói thẳng. Hương nha đầu nghe vậy, lúc này mới liên tục gật đầu, hơi chần chờ nói, công tử, ta, trong khoảng thời gian này, ta đã nghĩ đến một số việc. Nhà ta ở tại An Châu, Linh Thọ Phủ, Hắc Động Tử Lĩnh, Đại Thạch Đầu Nhai. Hắn nhớ, trước cửa có hai gốc đại hoa thụ. Nghe được lời này, Hồ Ma bất ngờ ngẩng đầu lên, cười nói, vậy thì quá tốt rồi, biết nhà ngươi ở đâu, tìm người mang theo phong thư đến, liền có thể để người nhà ngươi đến đón. Trước đây, Hương nha đầu có vẻ không rõ ràng lắm về trí nhớ của mình, chỉ nhớ nhà mình ở Đại Thạch Đầu Nhai, nhưng không biết cụ thể châu hay phủ nào. Hồ Ma cũng đã kéo từ quản sự giúp đỡ hỏi thăm, đầu hắn quen mặt, bạn bè nhiều, nhưng hỏi tới hỏi lui, ai cũng không biết Đại Thạch Đầu Nhai là nơi nào. Một hai lần hỏi, việc này liền bị đặt xuống sau ót. Hắn thậm chí cảm thấy việc tìm kiếm hay không tìm kiếm cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng, chỉ là một nhà đầu tình cờ nhặt được, giữ bên mình cũng tốt, đều thành trưởng quỹ, cũng không phải nuôi không nổi. Hắn không nghĩ tới, nàng lại từ từ nhớ ra được địa chỉ. Hắn có chút vui mừng, nhìn nàng mà nói, mặt khác, ngươi có nghĩ gì về đại nhân trong nhà ngươi không? Có bao nhiêu người trong nhà? Có nhớ rõ tên tuổi không? Hương nha đầu nghe vậy, cũng có chút buồn rầu, đưa tay gõ gõ đầu mình, nói, thế thì, không có, ta chỉ nhớ, lúc trước mẹ nuôi từng cầm cái đinh nện vào trong đầu ta. Bây giờ tưởng tượng về sự việc trong nhà, liền cảm thấy cái đinh này đâm vào đầu ta đau nhức. Nhớ tới, cũng lại lập tức trở nên mơ hồ. Nhưng thời gian trước, hắn cảm thấy có người thổi một ngụm khí về phía mình, khiến đầu hắn lạnh buốt. Và bắt đầu từ từ ghi nhớ, thổi một ngụm, Hồ Ma ngẫm nghĩ, có phải là lúc thanh y ác quỷ náo loạn không? Thanh y ác quỷ, khi đó đã quấy rối nơi này, đến nỗi hôn thiên ám địa, không chỉ tà túy náo loạn, mà người chịu ảnh hưởng cũng không ít. Tuy nhiên, lời Hương nha đầu nói lại, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như có cái gì đó, đập vào đầu hắn. Hắn vội nói, ngươi lại đến đây, ta xem một chút. Hương, nha đầu nghe vậy, lập tức ngồi xuống trước mặt hắn, đưa đầu lại gần. Hồ Ma vén tóc của nàng lên, nhìn thoáng qua, phát hiện không có lỗ đinh, mà chỉ có một vết sẹo. Cảm giác thật kỳ lạ. Hương nha đầu lui về sau nửa bước, đỏ mặt nói, chính ta cũng đã sờ qua, có thể nhớ lại trong đầu bị nện qua cái đinh, thậm chí cảm giác được cái đinh, nhưng không có vết thương. Có lẽ đây cũng là một loại pháp môn nào đó của người què. Hồ Ma yên lặng suy nghĩ, cũng mơ hồ đoán ra một điều gì đó. Hắn đã sớm nghĩ rằng, Hương nha đầu hẳn là bị người què thi pháp gì đó, mới không nhớ rõ sự tình trong nhà. Dù sao nhìn nàng có tuổi tác, tối thiểu cũng đã 17 đến 14 tuổi. Không có lý do gì mà trí nhớ lại hồ đồ như vậy. Hắn đoán có lẽ là nàng đã bị lừa gạt trước đó. Người què đó cũng biết chút tà thuật. Vì sợ nàng nhớ lại chuyện trong nhà, nên đã dùng cái đinh nện vào đầu nàng. Bất quá, trong môn thuật của nàng, lại vô tình bị thanh y ác quỷ thổi khẩu khí kia, làm cho buông lỏng. Lúc này, nàng mới từ từ nhớ lại những tình huống cụ thể liên quan đến gia đình mình. Dù sao thì, nhớ tới cũng là điều tốt. Hồ Ma đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết an ủi nàng. Người hãy nghĩ xem những nơi tốt xấu, rồi quay đầu viết một phong thư. Ta sẽ vào trong thành tìm người thích hợp, giúp ngươi mang thư đi, chờ người trong nhà của ngươi tới đón. Những chuyện khác thì ngươi cứ nghĩ thoải mái. Công tử, Hương Nha Đầu nghe được lời Hồ Ma, lập tức cảm thấy run lên. Ngươi thật sự nguyện ý cho ta trở về sao? Hồ Ma cười, nhìn nàng, hỏi, thế nào, ngươi còn muốn ở lại thôn trấn này cả đời sao? Ta, Hương Nha Đầu nói, mắt đã đỏ lên, giơ tay lên lau lau, thanh âm có chút rung động. Công tử, ngươi là người tốt quá, người tốt mà chính mình không thể tính được. Nàng tiếp tục, mặc dù gần đây ở vùng này, danh tiếng của ta dường như thật sự tốt. Hồ Ma chỉ cười, nhìn nàng nói, chớ khóc, giúp ngươi tìm được nhà, cũng là ta có một phần âm đức. Nếu ngươi muốn đi, hãy một phong thư, ta sẽ tìm người đáng tin, để họ mang thư cho gia đình ngươi, đại nhân tới đón ngươi, như vậy cũng tốt. Thấy Hồ Ma không chỉ nói ngoài miệng, mà còn yêu cầu nàng viết thư, Hương Nha Đầu cảm nhận được sự chân thành của hắn, nàng cảm động, nước mắt ào ào chảy, thình lình quỳ xuống đất, định dập đầu cảm tạ Hồ Ma. May mà Hồ Ma đã kịp thời kéo nàng dậy, người nơi này đều có cái gì mà bệnh ngốc nghếch, động một chút lại dập đầu, tự mình ngã không phải cổ hủ, chủ yếu là cái thế đạo này tà dị, sợ rằng có vấn đề gì với đầu óc. Tốt xấu là hắn đã đáp ứng không cho nàng dập đầu nữa. Nhưng Hương Nha Đầu vẫn cảm kích không nổi, một bên mắt đỏ hồng, tiếp tục giúp hắn dọn dẹp quần áo và phòng ốc. Hồ Ma đã nói rằng không cần nàng giúp đỡ, nhưng nàng vẫn không chịu nghe, hắn có thể cảm nhận được trong lòng nàng, vì vậy cũng không nói gì thêm. Dù sao lúc này đúng là hắn vừa mới muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, như chính đuổi kịp lúc tu luyện, hắn muốn đuổi nàng trở về. Hắn vừa xem sổ sách gần đây, vừa ăn cơm xong, không tiếp tục nói chuyện cùng nàng. Ăn xong bữa cơm, vừa định thu dọn đồ đạc để đi, chợt phát hiện sau lưng không có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại mới thấy Hương Nha Đầu đang ngồi trong phòng của Ngô Hòa muội tử, dựa vào bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, đúng là đã ngủ thiếp đi. Trong tay nàng còn cầm một chiếc áo quần của hắn, trong miệng cắn sợi chỉ, tựa hồ là muốn may vá y phục cho hắn. Nhưng kết quả là cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Hắn thầm nghĩ, không biết nàng đã mệt mỏi đến mức nào. Hồ Ma muốn đi qua đánh thức nàng, nhưng thấy trên tay nàng đang mài giá kén, hắn bỗng dừng bước lại. Nhà đầu này gần đây cũng vất vả, nghe nàng trước đó kể về tình hình trong nhà, hắn nghĩ cũng có thể là một gia đình giàu có mà nàng có thể nuôi dưỡng, đoán chừng không cần làm những việc vặt vãnh này. Nhưng khi đến thôn trấn này, trong lòng nàng không có cảm giác an toàn, vì vậy một mực phải chịu khó làm này làm kia, lại còn mang theo chút mịn nọt, thân thể làm sao có thể không mệt mỏi. Chỉ là nha đầu này có phải tâm tư quá lớn hay không mà dám ngủ trước mặt ta, một đại nam nhân. Cảm giác của hắn, một đại nam nhân mà lại nhận lấy sự đãi ngộ người tốt từ người khác, khiến Hồ Ma trong lòng cảm thấy rất không công bằng. Nói một người nam nhân là người tốt thì có gì khác biệt so với việc mắng chửi người phế vật? Dĩ nhiên, hắn chỉ ngẫm lại mà thôi, chứ nếu thực sự để cho mình làm cái gì thì khẳng định là không thể. Hiện tại, hắn chỉ tập trung tinh lực luyện thành đệ ngũ tạng, làm sao có thể lãng phí thời gian vào những chuyện râu ria này. Vì thật không có tiền đồ, hắn không muốn đánh thức nàng, chỉ tự mình thu dọn, dự định rời đi. Khi vừa quay đầu, hắn nhìn thấy nàng gầy yếu, hắn đang suy nghĩ có nên cho nàng khoác ít đồ không, thì thấy Hương Nha Đầu bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng thấy Hồ Ma đang tự mình thu dọn bát đũa, lập tức đỏ mặt, hơi kinh ngạc nói, à, ta vừa mới không cẩn thận nằm mơ, công tử đừng trách ta, thật sự không nên. Hồ Ma đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh khí. Thấy nàng tỉnh, hắn liền buông áo bào xuống, nhìn nàng nói, gần đây ngươi có mệt mỏi không? Không, không có. Hương Nha Đầu vừa chạy tới giúp đỡ Hồ Ma thu dọn bát đũa, vừa đỏ mặt nói, tôn thúc, tôn thẩm đều đối với ta rất tốt, không để cho ta làm việc nặng. Nhưng mà không biết vì sao, gần đây ta hay vô tình ngủ quên, làm một số giấc mộng quái lạ. Trước đó, vào ban đêm, không có việc gì, nhưng lần này không ngờ lại ngủ thiếp đi vào ban ngày. Hồ Ma có chút hiếu kỳ, hỏi, mộng quái gì vậy? Hắn cảm thấy hơi kỳ quái khi nghe Hương Nha Đầu miêu tả, nằm mơ vào ban đêm thì không có gì đặc biệt, Nhưng lạ ở chỗ nàng lại không chú ý, mang mụ thiếp đi vào ban ngày. Về phần ban ngày nằm mơ, hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chỉ là chợp mắt mà thôi, nhưng lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bởi vì thế đạo này cổ quái, hắn vẫn muốn hỏi một câu, chính là. Hương Nha đầu nghe hổ ma hỏi, liền nhíu mày, khổ sở suy tư, giống như muốn tìm lại những mộng cảnh đã lưu lại trong đầu, rồi nói, chính là nghe thấy bên ngoài có người khóc, sau đó ta liền mơ mơ màng màng đi theo. Trước đó, ta ra ngoài vào ban đêm, thấy có người ngồi xổm ở cửa ra vào khóc, cảm thấy hắn thật đáng thương, nên ta đã dẫn hắn đường tới đại môn màu đen trước rồi trở về. Lần này, cũng vậy, không biết sao lại ngủ thiếp đi, lại đi tới ngay tử thôn, thấy có người khóc. Hổ ma nghe những lời này, lập tức cảm thấy kinh ngạc, vội hỏi, ngươi mấy lần này, mộng đều tương tự sao? Ý của ta là, đều là nghe thấy có người khóc, rồi lại dẫn họ đi như vậy. Vậy thì ngươi dẫn họ tới địa điểm nào? Cái cửa lớn màu đen ấy lại là cái gì? Nghe thấy hổ ma hỏi, Khương Nha đầu có chút mê mang. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ biết là bị người thổi một ngụm khí từ phía sau. Lúc đó xung quanh trong thôn náo nhiệt, trong đêm tà vẫn nghe thấy có người khóc, nhưng Tôn Thúc và bọn hắn lại không nghe thấy. Có một lần, hắn nghe thấy tiếng khóc thương tâm, không đành lòng đi ra ngoài nhìn xem. Hắn thấy có người ở thôn trấn đang đi dạo, vừa khóc, vừa nói tìm không ra đường. Hắn cảm thấy bọn họ rất đáng thương, nên đã dẫn họ đến đại môn màu đen. Sau đó, thỉnh thoảng hắn lại làm như vậy. Hắn không biết đại môn màu đen là gì, nhưng có cảm giác bọn họ nên đến nơi đó. Bọn họ thật đáng thương, như thể bị vứt bỏ giữa đường không có ai quản, đi đâu cũng vui vẻ, còn muốn hướng hắn dập đầu. Hồ ma nghe xong, cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vã nhìn về phía Hương Nha đầu mà hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta liền trở về. Hương Nha đầu đáp, mỗi lần đưa bọn họ đến đó, ta cũng cảm thấy như mình bay bổng trở về, cũng tỉnh lại. Chỉ có điều, chuyện trong mộng nhớ không rõ ràng lắm. Mỗi lần nghe thấy có người khóc, liền nhớ lại sự tỉnh trước đó, nhưng ngủ một giấc lại từ từ quên đi. Hồ ma mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết ngay từ thôn nơi này gần lão âm sơn, cách chỗ hắn từng phát hiện cây đào thụ tinh không xa, nhưng cũng có 30 dặm đường. Hơi trầm ngâm, hắn nhân tiện hỏi, vậy ngươi còn nhớ người dẫn đường kia tên gì không? Hương Nha đầu có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã nói, nàng gọi là Lý Nhị Nha. Canh thần là hổ ma gật đầu, thấy Hương Nha đầu bị hắn hỏi liên tiếp vài câu, có chút khẩn trương, nên chỉ khoát tay áo và hỏi, ngươi có thể khống chế được loại mộng này không? Ta không hiểu nhiều về những chuyện này, nhưng thế đạo này tà dị, không thể để tâm. Nếu ngươi có thể khống chế, thì trước hết bớt làm chuyện như vậy. Hãy trở về viết một phong thư, gửi cho cha mẹ ngươi. Ta sẽ tìm người mang thư cho họ, chờ họ tới đón ngươi về cũng được. Ta nhớ kỹ lời của công tử. Hương Nha đầu vội nói, ta có thể không đi, chỉ là nghe bọn họ khóc thương tâm, nên mới đi qua. Đúng rồi, nàng tựa hồ nhớ ra điều gì đó, nói, ta bắt đầu nhớ lại sự tình, cũng là từ khi bọn họ dẫn đường cho ta bắt đầu. Nàng cũng cảm thấy mình ngủ gật ở chỗ hổ ma là không tốt, nên quyết định rời đi. Nàng cứng rắn muốn lấy y phục của hổ ma về tắm rửa và may vá lại. Hổ ma cũng không ngăn cản, nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi, rồi mới gọi Chu Đại Đồng tới. Nhìn đủ chưa? Chu Đại Đồng nghe vậy thì kinh hãi, khinh bỉ nhìn thoáng qua bên ngoài điền trang, nơi còn lưu luyến nhìn Hương Nha đầu tiểu nhị, nói, ta mới không nhìn, hiện tại ta không có chút hứng thú nào với mấy chuyện này đâu. Ma Tử Ca, ta học được bản lĩnh thật sự từ ngươi, hiện tại đang nghĩ cách đem ngươi nói đến việc tháp dầu kiếm lời. Hiếu học càng lớn bản sự, nữ nhân, ha ha, ta thả đem thanh đao chặt chính mình. Hồ ma thấy hắn nói đùa liều lĩnh, sợ hãi giật mình, vội nói, thế thì không cần, lão tộc trưởng, nếu như biết ta để cho cháu trai bảo bối của hắn chặt chính mình, thì có lẽ ta cũng không về được trại Đại Dương nữa. Bất quá, việc luyện tập chân phải của Chu Đại Đồng hắn cũng đã biết, khi tiểu tử này vừa đến báo tin, hắn cũng có chút giật mình, tốc độ này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Điều này khiến hắn trong khoảng thời gian ấy mơ hồ sinh ra một loại hiếu kỳ. Chẳng lẽ thế đạo này thật có cái gì phúc phận âm lộc? Bởi vì mấy ngày qua, Chu Đại Đồng vẫn bận giúp đỡ hàng xóm láng giềng, nên âm đức tăng thêm, việc tu hành cũng nhanh hơn. Hắn trước đó cũng có cảm giác tương tự, nhưng không rõ ràng như Chu Đại Đồng. Tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, hắn hướng Chu Đại Đồng mà nói, có việc để ngươi đi chân chạy, ngươi hiện tại hãy đi một chuyến tới ngay Tử Thôn, hỏi thăm xem nơi đó có việc hiếu hỉ hay không, đặc biệt là hỏi về cô nương tên Lý Nhị Nha, hỏi rõ ràng rồi về lại ta. Lý Nhị Nha? Chu Đại Đồng nghe vậy đáp, hẳn là một cô nương rất xinh đẹp, hắn không biết vì sao Hồ Mà lại bảo hắn đi như vậy, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ đáp ứng một tiếng rồi ra cửa. Sau khi Chu Đại Đồng đi, Hồ Ma cũng ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ một chút. Ngược lại, hắn cảm thấy mơ hồ rằng, cô nương mà hắn từ tay một thiếu hương chủ của Thanh Y bang nhặt được hình như không đơn giản. Nghe tiếng khóc, nàng dẫn đường cho người khác trong giấc mơ, và dẫn tới đại môn màu đen. Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Nhà đầu này họ Lý, trong người họ có phải cũng có một Lý gia không? Ý tưởng này chỉ thoáng lóe lên trong lòng hắn, rồi nhanh chóng trôi qua. Hắn vẫn cảm thấy điều này có chút không hợp thói thường. Làm sao có thể có người của Vô Thường Lý gia lại bị người quẻ lừa gạt? Nếu nàng là người của Vô Thường Lý gia, thì chính mình đã ăn chiếc đèn lồng đỏ nơi cửa chính rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại im lặng xem xét gần nhất các sổ sách. Hắn cảm nhận rằng Chu Lương đã làm mọi chuyện thỏa đáng. Hiện tại trong Điền Trang, người có năng lực nhất chính là Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ. Chu Đại Đồng là người hay gây chuyện, còn Triệu Trụ thì lại yêu thích cái nghĩa của hắn, đặc biệt thích sưu tập những phương thuốc dân gian trị tà túy. Lần này, theo những tẩu quỷ nhân khác để mở rộng kiến thức, hẳn là đã học hỏi được nhiều pháp môn, giờ đây càng thêm lợi hại. Ngược lại, Chu Lương là người có tính tình ổn trọng, có thể tính toán sổ sách, mà việc này thì phải nhờ hắn. Tất nhiên, ngoài mấy người họ ra, còn có Lý Oai Tử. Nhưng Lý Oai Tử làm sao có thể so sánh với bọn họ? Hiện tại Oai Tử ca, ngoài hắn ra, những người khác đều phải dựa vào đại sư phụ. Hắn buông sổ sách xuống, chỉ còn chờ Chu Đại Đồng trở về. Đến khi trời đã gần tối, hắn mới thấy Chu Đại Đồng cuống cuồng chạy vào Điền Trang, nhìn có vẻ chật vật. Vừa vào nội viện, hắn đã hướng về phía hắn mà khóc lóc kể lể. Mà Tử ca, ngươi đã tìm cho ta một nơi sống tốt nhé. Hồ Mà hơi kinh ngạc, liền cười nói, thế nào, ta, Chu Đại Đồng tiến vào phòng bếp, rót nửa bầu nước lạnh, rồi mới nói, may mà ta chạy nhanh. Hắn vừa bước vào Nhai Tử Thôn, liền hỏi thăm xem có việc hiếu hỉ nào hay không. Lập tức, có người chỉ cho hắn biết, rằng trong thôn có người đang tổ chức tang lễ. Hắn liền đi qua, tìm người để hỏi xem có phải có cô nương tên là Lý Nhị Nha không, và dáng dấp của nàng có xinh đẹp hay không. Khá lắm, một người trong thôn nói, lập tức khiến cho mọi người ở đó nổi điên, ai nấy đều muốn đánh hắn. Chu Đại Đồng thì mặt mũi cầu xin, chịu vài cái nện mới biết được Lý Nhị Nha chính là nằm trong quan tài kia, đã 87 tuổi rồi, buổi trưa hôm nay vừa mới mất. Thật không may, ta còn hứng thú bừng bừng hỏi cháu trai nào có cho phép không. À, Hồ Ma nghe xong ngược lại cảm thấy buồn cười, lại vừa kinh ngạc. Chu Đại Đồng bị đánh cũng không vấn đề gì, dù sao thân hình hắn đã nắm chắc, da dày thịt béo, điều này cũng là vì hắn đi xa 30 dặm thôn, nếu ở quanh thôn ai nấy đều biết hắn, nên trận đánh này không đáng lo. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Phương Nha Đầu nói, người mà nàng dẫn đường thật sự tồn tại, nàng trong giấc mộng đã giúp người ta, chuyện này lại có thật sao? Như vậy nàng vì sao lại có bản lĩnh này? Nói rằng mang đến đại môn màu đen, đại môn màu đen kia lại ở đâu? Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chân an Chu Đại Đồng vài câu, không để lộ cảm xúc, chỉ ghi nhớ sự việc này trong lòng. Bất luận thế nào, thông thường trong nhà nàng đều mang theo tin tức trở về. Hôm qua đã đốt tới 38, hắn vừa uống thuốc hạ sốt, mồ hôi toát ra như tắm. Hôm trước hắn đã đuổi ra khỏi điểm giữ lại bản thảo, chuẩn bị cho hôm nay và ngày mai nghỉ ngơi. Thật ra cũng không cần nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn sớm đi ra để khiến độc giả các lão gia được vui vẻ. Ngày hôm sau, Hương Nha Đầu quả nhiên mang tới một bức thư đã viết sẵn. Hồ Ma liền giao cho Chu Lương, bảo hắn đi một chuyến vào thành, tìm một nhà xe ngựa, trả tiền. Nhờ họ mang thư này đi, những người lái xe ngựa thường di chuyển khắp nơi, chắc chắn sẽ có ai đó tiện đường đi qua An Châu, lại đưa thêm chút bạc, người ta sẽ sẵn lòng nhận lời và chuyển thư đi. Giờ thì chỉ còn chờ đợi, không nói đến sự quái lạ trên người nha đầu này, nhưng có thể giúp được một đứa trẻ tìm lại gia đình, trong lòng hắn cũng thấy thoải mái. Tuy nhiên, hắn cũng không rõ liệu việc làm này có thật sự giúp tích lũy được chút âm đức nào không, hay đơn giản là gần đây do chăm chỉ bổ huyết mà công phu của hắn tiến bộ hơn. Sau sự kiện náo động đã xảy ra hơn 2 tháng, bỗng một ngày nọ, hắn đột nhiên cảm giác như có tiếng sấm nổ vang bên tai. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó bỗng bị đẩy ra ngoài. Ban đầu, thân thể hắn đột nhiên trở nên trầm lặng, như thể mọi sinh khí đều biến mất. Nhưng ngay sau đó, một dòng nhiệt nóng cuồn cuộn tràn khắp cơ thể, xua tan hết cảm giác băng giá. Hổ Ma theo bản năng mở mắt ra, nhận ra mình đang ở bên trong bản mệnh linh miếu. Hắn lấy ánh sáng từ tượng thần trong miếu này để chiếu rọi bản thân mình tu hành. Mỗi khi đến thời điểm then chốt, hắn đều phải cẩn thận quan sát. Bây giờ, khi mở mắt ra, hắn thấy trước mặt có một không gian mù mịt màu đỏ sậm. Phía sau hương án, một mảng tối tăm, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của tượng thần. Tuy nhiên, trong bóng tối ấy, có một vài chỗ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đó chính là tứ chi và ngũ tạng của tượng thần. Do tượng thần ẩn mình trong bóng tối, nên nhìn không rõ ràng. Mơ hồ chỉ thấy tứ chi ngũ tạng lơ lửng giữa không trung, thật thần bí và tráng lệ. Trong đó, ngũ tạng dẫn đầu chính là trái tim, đang nhảy lên bị bị. Mỗi lần nhảy, dường như có ánh kim quang mờ ảo hiện lên, tỏa ra khắp cơ thể, như muốn làm sáng tỏ toàn bộ tượng thần. Tuy nhiên, vì tượng thần này tựa hồ rất thâm trầm, nên mỗi lần trái tim nhảy lên, sự biến hóa lại không đủ để chính xác chiếu sáng tượng thần. Nhưng sinh khí liên tục không ngừng ấy, khiến Hồ Ma cảm giác như tượng thần này đã sống lại. Hắn chăm chú nhìn vào tượng thần, thật lâu không nói gì. Trong lòng, hắn cảm thấy một chút nhẹ nhõm, một chút cảm động, thậm chí còn có cả sự kính trọng. Hắn nhận ra rằng, tại nơi này, trong khoảnh khắc ấy, hắn đã luyện sống trái tim, chính thức hoàn thành giai đoạn tu hành ngũ tạng thủ tuế nhân. Theo lý thuyết, điều này thực ra không phải là một thành tựu lớn, nhưng không hiểu sao, trong nội tâm hắn lại trào dâng một cảm giác mãnh liệt kinh ngạc, và từ đáy lòng là niềm vui sướng. Phần vui sướng này khiến cho Hồ Ma ở trong bản mệnh linh miếu ngồi khô lâu, mới trầm thấp thở dài, rồi quay về với thế giới hiện thực. Từ trên giường ngồi dậy, hắn cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên. Cái nhảy này khác với trước đây. Trước đó, nó là do cơ chế bị ép nhảy lên, còn bây giờ thì tự phát. Khi quay về thế giới này, Hồ Ma cảm thấy mình chưa bao giờ có một khắc nào gần gũi với sự sống như hiện tại. Tuy nhiên, khi nhìn qua bên giường, thấy cái dương bình bình ló ló, hắn không khỏi cười khổ. Sự tiêu hao này thật sự đáng sợ. Có lẽ hắn nên thúc giục từ quản sự bên kia để xử lý một chút sổ sách tiêu hao trước đó. Mặc dù Hồng Đăng nương nương đã định mức cho hắn một phần khen thưởng, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc chuẩn bị báo sổ sách. Trong lòng hắn có chút vui vẻ khó tả. Nếu không thì nửa đêm hắn đã muốn đến tử quán rót cho mình một chung, ăn mừng một phen. Nhưng không ngờ rằng đúng lúc này, bên ngoài vọng lại âm thanh của lão bản tử quán. Tiểu lão ra ngủ rồi sao? Mau quay trở lại đi, Hương Nha Đầu nàng bị bệnh đó. Hồ Ma nghe thấy tiếng động này, liền nhíu mày đứng dậy, phủ thêm y phục và hướng ra ngoài viện. Hiện tại, miếu Hồng Đăng nương nương đã xây xong. Trong biển trang tuy không thay đổi quy củ lớn, nhưng cũng có vài quy tắc nhỏ. Chẳng hạn như ban đêm, cửa lớn không mở. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng la, Hồ Ma biết ngay là phát ra từ trong sân. Lại nghe kỹ, hắn nhận ra đó là lão bản của tửu quán trên trấn. Hắn nghĩ thầm, nếu chỉ là bệnh tật thì cứ mời thầy lang bốc thuốc là được, cớ sao phải đến tận điền trang mà nói. Suy nghĩ vậy, Hồ Ma mặc áo khoác bước ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của lão bản, hắn lập tức hiểu rằng bệnh không phải nhẹ. Tiến tới hỏi vài câu, nhưng lão bản ấp úng không nói rõ được. Trong lúc đó, đám tiểu nhị ở các phòng xung quanh cũng bị tiếng ồn đánh thức, lục tục chạy ra. Bây giờ trong điền trang, cái tên Hương nha đầu có sức ảnh hưởng rất lớn, vừa nhắc đến đã khiến mọi người xôn xao, chẳng ai dám coi thường. Ma Tử Cà, mau đến xem tình hình, một tiểu nhị lên tiếng. Hồ Ma hỏi lão bản thêm vài câu, thấy hắn cũng mơ hồ, liền bảo nhỏ, trước hết đi xem thế nào đã, lúc này đã là nửa đêm, theo quy tắc cũ thì chẳng ai ra ngoài giờ này, nhưng quy củ đã được thay đổi. Hơn nữa, bên ngoài điền trang cũng yên tĩnh, lại thêm chuyện liên quan đến Hương nha đầu, nên đám tiểu nhị đều nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, theo lão bản tử quán ra ngoài. Ban đầu, Hồ Ma định tự mình đi, nhưng thấy đám tiểu nhị lo lắng quá, liền để họ đi theo, dưới ánh đèn lồng đỏ của điền trang. Giờ đây miếu hồng đăng nương nương đã có thể trấn áp tà khí, chỉ có Lý Ô E Tử còn ngái ngủ, thò đầu ra ngoài, nói, các ngươi cứ đi đi, ta ở lại trong nhà. Bọn tiểu nhị nghe tin Hương nghe đầu bị bệnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Khi bọn hắn đi ngang qua, khí thế hung hãn đến mức làm cho những kẻ đi đường cảm thấy sợ hãi, phải chạy tránh xa hai dặm. Khi đến trước cửa tử quán trên thị trấn, họ thấy cánh cửa đã bị tháo dỡ, còn chưa lắp lại. Trong nội viện, Hương nha đầu thường ở trong phòng nhỏ với ngọn đèn, còn Hồ Ma thì lúc này bước vào, thấy trên thị trấn lang trung đang buồn bã lắc đầu. Dương đại phu, ngươi có nhìn qua chưa? Hồ Ma cũng nhận ra vị lang trung này, liền tiến lên chào hỏi. Lang trung thấy Hồ Ma đến, lập tức đứng dậy, cung kính chào lại, và nói, ta vừa được lão tôn đầu gọi tới, giờ ta đã đến đây, nhưng ta đã xem bệnh, bắt mạch và châm cứu, thật sự không có tác dụng gì. Ta nghĩ đây không phải là bệnh thông thường, đại khái chỉ có Hồ trưởng quỹ này mới có thể hiểu rõ vấn đề. Lang trung ở thị trấn, tuy không phải là danh y, nhưng cũng là người thành thật. Hắn nói không phải bệnh, thì chắc chắn là do vật gì đó gây ra. Hồ Ma không dám chủ quan, bèn vào trong nhà, thấy Hương nghe đầu đang nằm trên giường, nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn thử xem, thấy nàng thở ra khí nóng hồi, da nàng dưới ánh đèn trông như mờ đỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy từng đốm đỏ. Chẳng lẽ nàng bị sốt cao? Hồ Ma cau mày, gỡ mí mắt của nàng ra nhìn thử, chỉ thấy con ngươi vẫn bình thường, nhưng nàng có dấu hiệu hôn mê. Hắn lại nhìn vào đầu ngón tay nàng, cũng không thấy biến thành màu đen. Dựa vào kiến thức của hắn, sau khi xem xét, hắn liền nhìn về phía nơi an toàn nhất. Tiểu Hồng Đường không biết từ lúc nào đã bò lên xà ngang. Khi gặp Hồ Ma nhìn lại, nó liền lắc lắc cái đầu nhỏ. Hồ Ma hiểu ý của Tiểu Hồng Đường, đây chẳng phải là náo loạn gì. Trong lòng hắn thoáng chốc cảm thấy nặng nề, nếu không phải bị bệnh, cũng không phải náo loạn. Vậy chỉ có một đáp án, trúng pháp. Nhìn Hương nha đầu bây giờ, hắn nhớ lại trải nghiệm của mình tại trại Đại Dương. Khi đó, hắn cũng không hề biết mình đã trúng pháp, khiến cho đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đã mất mạng. Bây giờ nhìn Hương nha đầu, tuy rằng bộ dạng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Hắn liền cúi người xuống, vỗ vỗ vào gương mặt nàng, thử gọi nàng vài tiếng, thật vô dụng, gọi mãi mà không tỉnh. Bên cạnh, lão bản tử quán cùng bà nương của hắn đều nói, gọi vài lần đi. Ngay cả lang trung cũng gật đầu theo. Hồ Mai nhíu mày, hỏi lão bản tử quán, nàng phát bệnh lúc nào, sao lại như vậy? Lão bản tử quán đáp, Hương nhà đầu chịu khó tắm rửa, dọn dẹp bát đĩa, còn xoa nhẹ quần áo, đến tối nàng không ngủ, còn muốn thắp đèn để nạp giày, nói là muốn cho ngươi. Hắn nhìn Hồ Ma, sợ lời nói của mình không phù hợp, liền sửa lại, nàng muốn cho trong bình trang trưởng quỹ nạp đôi giày. Tôi còn cười nàng, người ta lớn như vậy, trưởng quỹ mà thiếu một đôi giày sao? Hồ Ma cảm thấy bất đắc dĩ, liền nói rõ chuyện này đi. Đúng vậy, tử quán lão bàng nói, dù sao nàng cũng không chịu nghe, cứ khăng khăng đuổi theo đôi giày đó. Ta với vợ vừa mới đi ngủ chưa được bao lâu, thì chợt nghe nàng hét lớn một tiếng, rồi có tiếng vật gì đó ngã nhào. Vội vàng chạy sang xem, thấy nàng đã như thế này, Hồ Ma hỏi, không có gì xông vào à? Lão bản vội vã đáp, không có, cửa trong điền trang đã khóa kỹ, cửa phòng của nàng cũng được chốt lại, ta phải trèo qua cửa sổ vào để mở cửa. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn khung cửa sổ bị đạp thùng, vẻ mặt có chút xót xa. Nhưng khi phát hiện Hương Nha đầu nằm bất tỉnh trong phòng, hắn chẳng còn thời gian để ý đến cửa sổ nữa, chỉ lo đá văng cửa sổ mà vào xem tình hình. Nghe qua lời lão bảng, Hồ Ma biết khó có thể hỏi thêm gì hữu ích. Hắn quay sang nhìn Hương Nha đầu đang nằm trên giường bất tỉnh, trông nàng vô cùng suy yếu. Nếu có thể đánh thức nàng trước, có lẽ sẽ hỏi được vài điều. Nhưng làm thế nào để tỉnh lại? Hắn tự nghĩ đến việc dùng tứ quỷ ấp môn, phương pháp mà trước đây hắn từng sử dụng khi xử lý những đứa trẻ bị tà khí quấy rối trong làng. Phương pháp đó tạm thời giúp trấn áp tà khí, nhưng đó là ban ngày, còn bây giờ đã là ban đêm. Hơn nữa, tứ quỷ ấp môn lực đạo có chút mạnh, không biết có phù hợp hay không. Hồ Ma mơ hồ cảm thấy rằng Hương Nha đầu không giống với những đứa trẻ bị tà khí trước kia. Những đứa trẻ đó bị tà khí ám, tựa như có thêm một thứ gì đó bám vào người. Còn Hương Nha đầu thì không phải như vậy. Nhìn kỹ, nàng giống như thiếu đi một thứ gì đó, khiến hắn càng thêm khó xử. Hắn trầm thấp thở ra một hơi. Thủ Tuế Nhân am hiểu cứng đối cứng, nhưng đối với chuyện như vậy, thật sự là có chút sợ hãi. Hắn chỉ có thể kiềm chế tính khí, cẩn thận hướng Tử Quán lão bản hỏi: "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại, hôm nay nơi này có hay không người nào kỳ quái đến, gương mặt lạ, nhìn không giống như là người trong sạch." Hắn suy nghĩ, có thể có người đã nói chuyện với Hương Nha đầu, hỏi qua nàng tính danh và lai lịch của nàng. Nếu có người nắm tóc của nàng, có thể đã hỏi về bát tự của nàng, như vậy càng đáng tin cậy. Hỏi xong, Tử Quán lão bản lại càng khó xử: "Ta làm nghề này lâu rồi, khách nhân phần lớn là gương mặt lạ, người ở phía sau mà chủ tính, không nhìn thấy sao?" Khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão bản, bà nương vội lên tiếng: "Ta nhìn thấy vào chiều hôm nay, có một lão đầu mặc rách dưới, giống như ăn mày, hắn muốn một tô mì, nhưng cũng không ăn được mấy ngụm, còn hỏi ta về cái nha đầu trong bếp, nàng tên gì, từ đâu tới, ta không để ý đến hắn, trở về bếp, sau một chút, thì hắn đã đi rồi." Hồ Ma cảm thấy hơi run, hỏi: "Hắn hỏi ngươi, ngươi đã nói gì?" Lão bản Tử Quán bà nương đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: "Không có, không nói gì cả, ta không có ý quái gì đâu." Hồ Ma hạ thấp giọng nói: "Nếu người đã nói thì cũng không sao, nhưng hãy nói cho ta biết, người bình thường đối với chuyện này thường rất cảnh giác, vì thế có những thứ tà môn chỉ cần nghe danh tự là có thể thi pháp." Bà nương lắc đầu đỏ mặt nói: "Hắn hỏi một chút, ta chỉ nói rằng Hương Nha đầu trong lòng có người, bảo hắn đừng nhớ thương, đừng nhìn nàng như một nha đầu ở đây, không chừng lúc nào đó nàng sẽ trở thành phu nhân cửa hàng đấy." Khó trách nàng lại xấu hổ như vậy. Hồ Ma cảm thấy im lặng, thế giới này cũng bát quái như vậy sao? Nhưng hắn hiểu rằng đã có những nhân vật kỳ quái tồn tại thì chắc hẳn sự việc của Hương Nha đầu liên quan đến hắn. Xung quanh điền trang của hắn có yêu nhân trà trộn vào sao? Phải tìm hắn thôi. Đang trầm ngâm suy nghĩ, ngoài cửa bọn tiểu nhị đồng thanh gầm thét: "Dám lăn lộn đến chỗ chúng ta hại người, không muốn sống sao?" Hắn đã đến khi trời đã tối đen, chắc hẳn không thể rời khỏi thôn trấn, nhất định có thể tìm được người. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm giang hồ, biết rằng thế đạo này người có thể chạy loạn trong đêm không nhiều, ngay cả nhiều người trong môn phái cũng không dám đi đường ban đêm. Người kia nếu còn ở lại từ chiều, giờ này phần lớn hẳn vẫn còn quanh quẩn trong trấn. Khi mọi người đã quyết tâm định thắp đuốc lên để đi tìm, Hồ Ma bỗng nhiên cau mày một chút. Hắn nhìn thấy Tiểu Hồng Đường đã nhảy xuống, ngồi xổm bên cửa sổ, rồi ngoái đầu nhìn ra phía ngoài, sau đó lại quay lại, nắm chặt góc áo của hắn, không ngừng chỉ về phía tường ngoài. Trong lòng Hồ Ma lập tức cảm thấy chắc chắn điều gì đó. Hắn giữ im lặng tiến đến cạnh cửa, rồi bất ngờ nói: "Không cần." Chu Đại Đồng và những người khác giật mình. Hồ Ma tiếp tục: "Người ta đã tới." Vừa nói, hắn vừa hướng về phía mà Tiểu Hồng Đường chỉ, nhẹ nhàng vái chào, nói: "Bằng hữu bên chân tường, sao không ra nhìn một chút?" Lời nói ra vô cùng khách khí, nhưng cùng lúc đó, gió nhẹ xung quanh cũng khẽ động. Soạt, dù lời lẽ của Hồ Ma rất khách khí, nhưng sự việc lại diễn ra bí ẩn, khiến những người xung quanh không nhận ra điều gì đặc biệt. Nhưng ở ngoài tường đột nhiên vang lên một tiếng động mạnh, một bóng người hiện ra chợt bật lên như bị lửa đốt vào mông, rồi vội vàng chạy trốn về phía xa. Muốn chạy à? Hồ Ma không hề để đối phương có cơ hội, thân hình hắn vụt lao ra phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách mà đối phương cố kéo dài. Hắn vận dụng công phu sử xuất quỷ đăng, leo tường qua viện như dẫm trên mặt đất bằng. Trong bóng đêm, lóe lên, thân hình đã bay ra, chạy tới sau lưng người kia. Hắn quơ lấy cái xiên mà vừa từ tay Triệu Trụ đoạt lại, định đâm vào phía sau lưng của đối phương. Nhưng không ngờ, người kia phản ứng cực nhanh, nhận ra nguy hiểm, dứt khoát không chạy. Đột nhiên dừng lại, hai tay duỗi ra, cởi bỏ áo bào. Áo bào ấy giống như một vật sống, trút bỏ khỏi người hắn, lập tức hướng hổ ma bay tới. Phóc, hắn không nhìn ra đây là môn đạo gì, nhưng cẩn thận, một ngụm chân dương tiễn phun ra, đồng thời một cái đĩa đâm tới. Cảm giác hơi trầm xuống, như thể đã đâm xuyên qua người, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra cái đĩa chỉ mới xuyên qua một kiện áo choàng đen xỉ, đối phương lại xuất hiện ở hơn trượng bên ngoài. Đã xoay người lại, hắn nhấc chân đá ra một mảnh hạt cát, đồng thời lần nữa dương xiên định tấn công thêm một lần. Nhưng lúc này, đối phương lại đột nhiên nghiêm nghị quát, chậm đã, các ngươi có biết nàng là ai mà dám làm hại nàng? Hắn nghe tiếng quát, trong tay cái nghĩa cũng dừng lại, cách mặt đối phương chỉ một tấc, áo choàng vẫn treo trên cái nghĩa. Hắn khẽ nhíu mày, nói, ta xác thực không biết nàng là ai, chẳng lẽ ngươi biết? Người kia có chút bi phẫn, mang theo giọng nghẹn ngào. Ta đương nhiên biết, đây là tiểu thư nhà chúng ta. Ta tìm nàng đã hơn mấy tháng rồi. Tiểu thư, hắn ngạc nhiên hỏi. Hồ ma đánh giá người này, nhận thấy y phục của hắn tuy chất liệu không tồi, nhưng lại rách dưới, lộ ra dấu hiệu đã lâu không thay đổi. Trên thân hắn cũng có không ít vết thương, dường như đã từng giao đấu với người khác. Một chân của hắn bị gãy, nếu không phải vì chân này, e rằng hắn cũng khó khăn hơn trong việc bị nắm giữ. Hắn nhíu mày, hỏi, người là ai? Lão nhân kia, với giọng điệu có phần kích động, lớn tiếng đáp, ta họ Chu, là quản gia của Lý Phủ ở Đại Thạch Nhai. Người, đừng có cậy mình là huyết thực bang mà làm bậy. Ta chỉ khuyên ngươi một điều, hãy mau chóng giao tiểu thư cho ta, để ta mang về. Nếu không, khi lão già tìm tới, đừng nói đến cái điền trang nhỏ bé của ngươi, ngay cả Hồng đang nương nương cũng khó mà đảm đương nổi. Hồ Ma nhận ra rằng sự xúc động của hắn không phải là giả dối, dù lời nói có phần kỳ quặc, nhưng hắn cũng thu lại cây nghĩa, nói, ngươi nói nhảm gì vậy? Nếu ngươi thật sự là quản gia của Hương nha đầu, sao không đến một cách hào phóng mà lại phải giấu đầu lộ đuôi? Nghe nói các ngươi còn xưng hô với nhau là phủ gì đó, như một gia đình giàu có, nhưng lại làm việc như bó tay bó chân, thật không có quy củ. Lão đầu này vốn dĩ đã rất xúc động, giờ bị Hồ Ma mắng lại càng ngẩn người. Gặp mặt thoải mái, chẳng phải là ngươi đang bày trò sao? Lúc này, Chu Đại Đồng cũng đã xông tới, trong tay cầm dây thừng, hướng Hồ Ma nói, trưởng quỹ, có muốn trói hắn lại không? Bên kia, nước tiểu đồng tử đã chuẩn bị xong, không thể để hắn trước dội một mặt được. Trải qua chuyện trước đây, bọn họ giờ đã thành thục hơn rất nhiều, thường dùng nước tiểu đồng tử để làm những việc lớn. Hồ Ma bình thường dạy bảo bọn họ cũng đã có hiệu quả. Bọn họ biết giang hồ hiểm nguy, nên khi gặp người trong giang hồ, không dễ dàng gọi tên, chỉ gọi là trưởng quỹ hoặc huynh đệ mà thôi. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, điều này cũng không mấy tác dụng. Lão đầu tử xung quanh nghe ngóng, rất dễ dàng biết được danh tự của Hồ Ma. Nhưng có được ý thức này cũng tốt, trước không cần phải quá lo lắng. Hắn nhìn bọn họ với một cái đầu óc hơi hồ đồ mà thôi. Hồ Ma liếc nhìn lão đầu tử, nói, ta đã cho các ngươi gửi tin cách đây một tháng, để cho các ngươi những người từng trải tiếp nhận. Sao giờ chỉ có một mình ngươi tới đây? Nàng hiện tại tựa hồ trúng pháp, chẳng lẽ cũng là ngươi ra tay đưa tin? Tin gì? Lão quản gia càng thêm hoang mang, tiểu thư chắc chắn đã trúng pháp, nhưng đây không phải là các ngươi ra tay sao? Nói những lời vô dụng làm gì? Chu Đại Đồng tức giận, đá hắn một cước, quát, Hương nhà đầu là trưởng quỹ của nhà chúng ta nhặt về, nếu không có hắn, có lẽ nàng đã bị người ném xuống sông cho cá ăn rồi. Bây giờ, chúng ta cũng rất an bài cho nàng, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày chỉ cần quét dọn tử quán, tắm rửa, nấu nướng một chút, lau bàn là được rồi. Quét dọn nhà xí hay gánh nước thì chúng ta chưa bao giờ để nàng làm. Nhặt được, lão quản gia vẫn còn hồ đồ, dường như không theo kịp bọn họ, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Đang nói, Triệu Trụ bưng một cái thùng đến, hai tay dâng lên, giữ cách mặt hắn khá xa. Triệu Trụ nói, nước tiểu đồng tử không đổ ra sao, nếu không đổ thì sẽ lạnh, không cần, không cần. Lão quản gia cuống quýt, khoát tay áo, nói, các ngươi thật sự không gạt ta chứ? Hồ Ma nghe vậy cảm thấy hơi không kiên nhẫn, đồng thời cũng mơ hồ nhận ra rằng đây hình như là một hiểu lầm. Liền nói, ta nhặt được nha đầu này nửa năm trước, nói muốn đưa nàng trở về, nhưng nàng không như quê quán, cũng không biết xuất gia ở nơi nào. Giờ khó khăn lắm nàng mới nhớ tới địa phương, ta định tìm người mang tin về nhà, để cho người ta đến đón nàng. Sao, ngươi không phải đã được tin tới sao? A, à, lão quản gia lúc này rốt cuộc hiểu ra, khó có thể tin nhìn về hướng Hổ Ma, đương nhiên cũng nhìn thấy Triệu Trụ bên cạnh đang chuẩn bị tưới nước tiểu đồng tử, mà nước thì vẫn còn nóng. Rốt cuộc ông biết mình đã trách lầm người, nước mắt kích động tuôn ra từ hốc mắt. Đột nhiên ông dập đầu xuống đất khóc lớn nói, ân nhân, thật là ân nhân, không ngờ tiểu thư nhà ta phúc lớn mạng lớn, lại gặp được người tốt. Ngoạ tào, Hổ Ma giật mình vội lách mình sang một bên, lại đến cái dập đầu cái gì mà dập đầu này chứ, không sợ cái khác, chỉ sợ cái đầu không tốt, mượn dập đầu mà ám toán mình, loại ám chiêu này không thể không đề phòng, dù sao hắn cũng có thể làm tương tự. Dù vậy, tránh được cái đầu này, hắn cũng nhìn ra lão quản gia dường như thật sự không có ý xấu, liền lắc đầu nói, trước tiên hãy đến đây nói rõ sự tình, tiểu thư nhà ta thật là số khổ. Lão quản gia tiến vào tiệm, lúc này mới yên tâm khóc, ta đã già rồi, không còn sức lực nữa, để tiểu thư nhìn đèn mà lại ném nàng đi, ta không dám trở về gặp lão gia, chỉ để lại một phong thư trong nhà, sau đó liều mạng đi tìm. Lão thiền già có mắt, lại cho ta một đường tìm đến, thấy các ngươi đưa tiểu thư nhà ta làm nha hoàn, ta tưởng các ngươi lừa gạt. Hắn nói tiếp, ta ở trong tiệm lặng lẽ trò chuyện với tiểu thư, nhưng nàng không nhận ra ta. Ta biết nàng bị người làm pháp, không dám đánh cỏ kim rắn, nên đã rời đi vào ban ngày, vốn định thừa dịp đêm tối quay lại, dù gì cũng hỏi thăm một chút, tìm cách cứu nàng. Nhưng không ngờ, Hồ Ma hiểu rõ sự hiểu lầm trong chuyện này, nhíu mày nói, vậy nàng bây giờ không phải do ngươi gây hại? Lão quản gia kinh hãi, ta nào dám hại tiểu thư nhà mình. Hồ Ma trầm ngâm một chút, rồi đứng dậy nói, vậy ngươi hãy đi xem, nàng có phải là tiểu thư nhà ngươi không? Và đã xảy ra chuyện gì? Lão quản gia náo loạn một trận, giờ mới tính có cơ hội nhìn gần nha đầu. Hắn mang theo người đến, vừa nhìn thì lập tức giật mình, cuống quýt chạy quanh giường hương nha đầu, xoay một vòng, giọng nói, đã có chút sợ hãi. Tiểu thư nhà ta, nàng bị mang đi sao? Bị mang đi? Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy có điều kỳ quái. Lão quản gia kia có vẻ cũng bị hoảng sợ, một mặt lo lắng, vừa nói vừa muốn tiến lại gần. Thế nhưng, Hồ Ma đột nhiên liếc nhìn hắn, đối với lão quản gia không có chứng cứ này, hắn không hoàn toàn tín nhiệm, không thể để hắn đến gần. Lão quản gia là người khôn ngoan, vội vàng dừng lại, hướng Hồ Ma nói, xin mời ân nhân thử xem, xin hãy thử xem tiểu thư nhà ta, mạch đập có bình thường hay không, trước hãy xem lòng bàn tay, rồi thử ngón giữa và ngón trỏ, lại dò xét đầu ngón tay, có gì dị thường không? Không cần thử. Lúc này, bên cạnh, Lang Trung che miệng nói, ta đã bắt mạch, thấy rất kỳ lạ. Bàn tay nàng lạnh buốt, mạch cánh tay gần như không có, chỉ có lòng bàn tay thỉnh thoảng khẽ động, còn hai ngón tay giữa thì thỉnh thoảng co rúm. Hắn lại không đi, muốn xem Hồ Ma chữa trị ra sao, để thêm phần kiến thức. Hơn nữa, bây giờ trời đã tối, hắn cũng thật không dám trở về. Lam Trung còn sợ Tà Túy, nên phải chờ đến khi có người dẫn đèn lồng đưa hắn về mới cảm thấy an toàn. Đúng là thật, lão quản gia nghe vậy, biểu lộ như cho tàn, lẩm bẩm, tiểu thư, đúng là không biết bị thứ gì lưu lại, nhưng ai lại có bản lĩnh lớn như vậy mà mang nàng đi. Hồ Ma im lặng lắng nghe, lúc này mới nhìn về phía hắn, hỏi, bị người mang đi là có ý nghĩa gì? Mất hồn? Lão quản gia chỉ nhìn về phía hương, nghe đầu đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nói, nàng, người có tam hồn thất phách, tiểu thư đây là hồn phách ly thể, không thể về thân, như triệu chứng, nàng hồn phách ly thể, không phải rất bình thường sao? Hồ ma trong lòng suy nghĩ, thậm chí nàng sẽ còn ly thể đi, để dẫn đường cho những sinh hồn khác. Tuy nhiên, hắn đã sớm biết Hương nha đầu có chút lai lịch, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn lão quản gia rồi nói, đã mất hồn, phải đến tìm tẩu quỷ nhân tới giúp đỡ nhìn một cái chăng? Bình thường mà nói, gọi hồn mất hồn là phương pháp trong hình hồn môn đạo, nhưng tẩu quỷ nhân giúp người chẩn bệnh trừ túy, cần phải đối mặt với đủ loại tình huống, cho nên phương pháp cũng hỗn tạp một chút. Dân chúng bình thường, khi gặp hiện tượng ném hồn, sẽ theo bản năng mời tẩu quỷ nhân đến xem. Vô dụng, hổ mà nói, đề nghị này không có vấn đề, nhưng lão quản gia lại lập tức lắc đầu, nói, tiểu thư không giống với người khác, nàng hồn không trở về cơ thể, nhất định xảy ra vấn đề. Hiện giờ cần phải bảo vệ tiểu thư mệnh môn, nếu không, qua 12 canh giờ, nàng sẽ không còn dùng được nữa. Hồ ma nghe lão quản gia nói, tựa hồ biết một chút điều gì, yên lặng nhìn hắn một cái, nhưng lão quản gia lại có vẻ hơi xấu hổ, tránh ánh mắt hồ ma, chỉ chăm chú nhìn Hương nha đầu, trên trán đã ra một tầng mồ hôi dị, thảo tâm đường. Lúc này, bên cạnh có người đi theo, muốn xem chuyện gì xảy ra bên trong, dường như hiểu rõ những gì lão quản gia nói, liền vội vàng nói, nếu hồn không gọi trở về, đó chính là chứng mất hồn. Khi vào thành, hắn đi tìm người trong thảo tâm đường, nơi này nổi tiếng với khả năng trị các chứng bệnh kỳ quái. Tuy nhiên, quy củ ở đây rất nghiêm ngặt, nên không phải ai cũng có thể vào nhìn ngó. Làm gì có cửa hàng thảo tâm đường ở đây? Lão quản gia nghe vậy thì đột nhiên sững sờ, rồi mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, chỉ có tìm họ mới được. Hồ ma có chút ngơ ngác, rượu nho trắng của tiểu thư thảo tâm đường là gì? Hắn không chủ động phát biểu ý kiến, bởi vì hiện giờ hắn chưa hiểu rõ tình hình của Hương nha đầu. Lão quản gia có vẻ mơ hồ, không cho người ta cảm giác rõ ràng, nghiên cứu người vẫn là quan trọng nhất, nên hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, hắn cho người ta chất lên xe ngựa, chuẩn bị đi suốt đêm về phía Minh Châu Thành. Khi thấy Hương nha đầu gặp phải vấn đề, tất cả tiểu nhị đều rất quan tâm, nhưng không thể để nhiều người cùng đi, khiến Điền Trang bị bỏ lại. Do vậy, Hồ Ma chỉ cho phép Chu Đại Đồng và Triệu Trụ đi theo, còn Chu Lương ở lại để trông coi Điền Trang. Phòng khi có chuyện xảy ra, hắn tìm một con ngựa, hướng về phía Đại Thạch Đầu Nhai để đưa tin. Lý gia không có người từng trải, ngược lại Hương nha đầu bỗng dưng gặp vấn đề. Lão quản gia này đã tìm đến và xác định rằng nàng không thể gọi hồn trở lại. Có lẽ nào nàng đã bị cái gì đó giữ lại? Đại Thạch Đầu Nhai là ai? Lão quản gia này đã từng nói về chuyện này. Hồng Đăng nương nương không thể gánh vác nổi. Liệu có phải là do sự dọa nạt hay thật sự có lực lượng nào đó? Trên đường đi, Hồ Ma ngồi phía trước lái xe, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, hắn nhận thấy lão quản gia không muốn nói nhiều. Có lẽ là vì cả hai đều không hoàn toàn tin tưởng nhau. Hồ Ma cũng không cưỡng ép hỏi thêm. Dù sao thì trước tiên cần đến thảo tâm đường, tìm người giúp ổn định tình trạng của Hương nha đầu, rồi sau đó hãng tính tiếp. Vừa nghĩ vậy, Hồ Ma ngồi dựa vào xe, giả bộ như đang ngủ gà ngủ gật. Thực ra, hắn cũng thật sự có vẻ buồn ngủ, thân thể bất động, tựa như tiến vào giấc mộng. Khi tiến vào bản mệnh linh miếu, Hồ Ma đưa tay đặt lên lưu hương, thấp giọng kêu gọi vài tiếng. Chẳng bao lâu sau, mệnh hương có phản ứng, xuyên qua làn sương mù màu đỏ sẫm. Hắn kết nối được với rượu nho trắng tiểu thư. Chỉ nghe nàng có vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Người nhanh như vậy đã luyện thành rồi sao? Hồ Ma ngơ ngác một chút, rồi nhớ ra rằng trước đây hắn đã hứa với nàng khi luyện thành tam tạng sẽ đến tìm nàng. Thật ra hắn đã luyện thành ngũ tạng, nhưng chưa có cơ hội tìm gặp nàng. Hắn vội nói, đệ tam tạng ta đã luyện thành, nhưng hôm nay ta không đến vì việc đó. Ta muốn hỏi liệu ở thảo tâm đường có thể trị được chứng mất hồn không? Rượu nho trắng tiểu thư hơi nần ra, rồi hỏi lại, là mất hồn hay là ly hồn? Hồ Ma suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra sự khác biệt. Ly hồn chỉ đơn thuần là mất hồn tạm thời, có thể gọi tẩu quỷ nhân đến và hồn sẽ trở về. Nhưng Hương nha đầu loại này không gọi được hồn về, mới gọi là chứng mất hồn thực sự. Hắn vội đáp, chính là mất hồn, là một vị bằng hữu của ta. Lang trung bọn họ đều nói, phải đưa đến thảo tâm đường bên trong xem mới tốt. Nhưng ta nghe nói, Thảo Tâm Đường quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, lại là nơi của ngươi, nên ta đã hỏi trước để tránh cho mọi người mắc phải khó khăn. Rượu Nho Trắng nghe vậy, liền trầm mặc một lúc, nói, nếu thật sự là chứng mất hồn, bình thường lang trung, không thể nhìn ra, phải đến người trong môn đạo xuất thủ. Nhưng Thảo Tâm Đường thực, không dễ dàng cho người ta xem như vậy. Rượu Khoai Lang trước đó đã qua đó hai lần, nhưng vì chuẩn bị huyết thực không đủ, cũng không cho nàng xem được. Nghe nàng nói vậy, Hồ Ma liền biết mình đã hỏi đúng, hắn cũng không thúc giục yêu cầu này, chỉ kiên nhẫn chờ Rượu Nho Trắng tiểu thư quyết định. Lát sau, hắn nghe nàng hơi trầm ngâm rồi mới nói, như vậy đi, nếu người muốn đến, thì hãy đến sau hừng đông, buổi trưa vẫn có thể tìm người để ý. Hồ Ma lập tức hiếu kỳ hỏi, vì sao lại như vậy? Bởi vì có người quen của ngươi, đúng vào thời điểm đó trong cửa hàng, sẽ ngồi trần. Nếu ngươi đến lúc đó, có thể gặp hắn, nhìn vào mặt bạn cũ, hắn sẽ giúp ngươi xem một chút. Rượu Nho Trắng tiểu thư đáp, đương nhiên, nếu sự tình nghiêm trọng, hắn sợ là cũng sẽ không nhúng tay vào. Thân phận của ngươi bây giờ, ở nơi người khác đều có mặt mũi, nhưng trước mặt hắn lại không lớn đến mức đó. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lúc cần thiết ta sẽ qua đó xem một cái. Hồ Ma nghe vậy, lập tức yên lòng, trong lòng hắn cảm khái rằng, đây chính là sự khác biệt giữa người biết nội tình và người không biết. Rượu Khoai Lang không biết rõ nội tình của Rượu Nho Trắng tiểu thư, vì vậy nàng không cần phải mở lòng giúp đỡ nàng. Nhưng hắn ít nhiều cũng quen biết với nàng, nên Rượu Nho Trắng tiểu thư có thể lo ngại về mặt mũi. Chỉ cần nàng có thể giúp đỡ được việc nào đó. Sau khi định thần lại, hắn mới rời khỏi bản mệnh linh miếu, nhìn về phía trước nơi ánh đèn mờ mịt trong màn đêm của cánh đồng. Hắn khẽ hô một tiếng rồi tiếp tục lên đường. Bây giờ Minh Châu Thành đang yên tĩnh. Trong đêm khuya, hắn đi trên đường cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã đến nơi, Hồ Ma và những người đi cùng chờ ở ngoài cửa thành. Thấy người bán rau và trái cây cùng những người hành thương tràn vào thành. Theo lý, khi tới Minh Châu Phủ, các bằng hữu nơi đây đều muốn bái phỏng một chút. Nhưng giờ đây, hắn chỉ vì việc khám bệnh mà không để ý đến những điều đó, mà chỉ trực tiếp hướng người đi đường nghe ngóng về chỗ Thảo Tâm Đường. Hắn hỏi thăm một hồi, rất nhanh đã đến một lầu có chút xa hoa. Lầu này có 3 tầng, 2 cái cửa đều sắp xếp hàng dài. Một bên là tiệm thuốc, bên còn lại là y quán. Bên trong có lang trung đang ngồi chẩn bệnh. Sáng sớm, người chờ đợi trước y quán đã khá đông. Hồ Ma vội vàng sai Chu Đại Đồng đi nhận thẻ số, rồi cả bọn đứng phía sau chờ. Hắn nhìn từ xa vào trong, thấy bên trong y quán bận rộn, các lang trung đang khám bệnh. Một người vừa bắt mạch vừa hát, mạch phù lớn mà số, nội độc không tiêu tan, Hoàng Liên 4 tiền phụ cây kim ngân. Lang trung vừa khám bệnh vừa hát ra triệu chứng và to thuốc, giọng hát trầm bổng, làm việc nhịp nhàng. Bên cạnh, tiểu nhị theo lời mà bốc thuốc, tính tiền, mỗi người làm việc của mình, rất quy củ. Người đến khám bệnh cũng giữ trật tự, không ai dám ồn ào, ngay cả ho khan cũng cố che miệng lại. Nhưng không ngờ, vừa nhận được thẻ số, chưa kịp mang hương nha đầu vào, lão quản gia đã vội vàng từ trên xe tuột xuống, chạy thẳng vào y quán. Hắn gấp gáp hỏi mấy tiểu nhị, có Thảo Tâm Đường tư mệnh nhân ở đây không? Câu hỏi của lão quản gia lập tức khiến trong y quán có chút ồn ào. Hai tiểu nhị liền chạy tới, đẩy hắn ra và quát, đi nhận thẻ số trước, hô hào cái gì ở đây? Lão quản gia sốt ruột, vội vàng vái chào với lễ độ, nói, ta không đến trách móc gì cả. Chúng ta không tìm lang trung bình thường, xin mời các ngươi gọi tư mệnh nhân trong quán ra, ta muốn trực tiếp nói chuyện với họ. Thảo Tâm Đường làm gì có tư mệnh nhân nào? Một tiểu nhị đáp lại. Lão quản gia với bộ dạng rách rưới, lại lúng túng nên chẳng ai thèm để ý đến hắn. Các tiểu nhị chỉ lo đẩy hắn ra ngoài, không để hắn làm loạn thêm. Hồ Mai nhíu mày, đang định sai người lôi hắn ra ngoài, thì bỗng nhiên thấy nơi này nộn nhịp, dẫn dắt một cánh cửa khác từ bên trong tiệm dược liệu. So với y quán, tiệm dược liệu có vẻ ồn ào hơn, nhân viên cũng nhàn rỗi. Khi thấy bên này có việc, tiểu nhị bên đó tự nhiên chạy tới hỗ trợ. Tuy nhiên, đằng sau bọn tiểu nhị lại có một vị lão đầu mặc áo trường sam và đội nón nhỏ, trong tay hắn cầm một cái khói ấm, cũng đến xem náo nhiệt. Ánh mắt vừa khéo chạm phải ánh mắt của Hồ Ma ở cửa ra vào y quán, cả hai đều khẽ giật mình, ngày đầu năm mới, sao lại không có thêm người? Dù sao cũng không thể để mọi thứ dừng lại. Hôm nay ta phải cố gắng làm việc. Hắn gặp được người này, mới hiểu vì sao Rượu Nho Trắng tiểu thư lại đuổi hắn đến đây. Nàng nói về một người bạn cũ, nhưng lão trưởng quỹ thì có vẻ ngỡ ngàng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đau khổ. Hắn chỉ cười cười, để Chu Đại Đồng và những người khác dẫn lão quản gia. Còn mình thì khách khí tiến lên, chào hỏi lão đầu tử, cười nói: "Tiền bối, đã lâu không gặp, không biết có còn nhận ra ta chăng?" "Ai, ngươi đừng nói trước." Lão đầu tử vội vươn tay ngăn hắn lại, nói: "Ta cũng đã nhìn ngươi quen mắt, nhưng phải suy nghĩ một chút mới nhớ ra được." Hồ Ma thấy vẻ mặt của lão, liền biết lão rất khó nhớ ra hắn. Hắn liền cười nói: "Trưởng quỹ, năm ngoái lên núi, ta cùng nhị gia đã giúp ngươi dẫn đường mà." "A." À, lão trưởng quỹ vỗ ót một cái, cười nói: "Thật đúng là ngươi, ta thấy ngươi quen quen, nhưng sao ngươi lại ăn mặc như huyết thực bang vậy? Không thể trách ta trí nhớ không tốt, chỉ mới một năm, không thấy mà ngươi đã thay đổi nhiều như vậy." Thì ra lão trưởng quỹ này không phải người ngoài. Năm ngoái Rượu Nho Trắng tiểu thư từng đến lão Âm Sơn tìm Hồ Quan Tài và có mang theo lão bên mình. Hơn nữa, lão cũng từng muốn dùng ngũ quỷ thuật để giúp Hồ Ma tìm bà. Chỉ tiếc rằng năng lực của lão tại lão Âm Sơn không có tác dụng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ lão cũng là người có học vấn trong giới này, nên việc hắn gặp lão ở đây cũng không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, lão chính là trưởng quỹ của tiệm dược liệu này. Hồ Ma cười nói: "Nhờ phúc của ngài và tiểu thư, năm ngoái ta đã vào được huyết thực bang, kiếm được bữa cơm no. Khi ấy ngài cho ta một quyển bố, giúp ta thu liễm bà. Tình nghĩa đó ta vẫn còn nhớ mãi." Người đối diện nói với Hồ Ma. Hồ Ma cười đáp lại: "Đó là kính trọng bà nhà người, không cần phải khách sáo như vậy." Lão trưởng quỹ cũng vội vàng cười theo, từ trên xuống dưới nhìn Hồ Ma một lượt: "Người bây giờ thật không tệ, làm quản sự rồi sao? Ta nghe tiếng ồn ào, không biết có chuyện gì xảy ra." Hồ Ma thấp giọng nói: "Là một muội tử của ta mắc chứng mất hồn, ta muốn mời lang trung của Thảo Tâm Đường xem qua." Lão trưởng quỹ nghe xong hơi rùng mình, rồi nói: "Nếu là mất hồn, để tẩu quỷ nhân gọi là được. Bà của ngươi là tẩu quỷ nhân, chẳng lẽ không biết cách?" Hồ Ma lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, gọi không trở lại được." Lão trưởng quỹ nhíu mày, rồi móc tay ra hiệu cho Hồ Ma: "Nếu vậy, ngươi đi y quán cũng vô ích, để ta giúp ngươi." Nghe vậy, Hồ Ma vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi Chu Đại Đồng và những người khác đưa hương ngọc lên. Lão trưởng quỹ dẫn họ lên lầu 2, đặt hương ngọc trên một chiếc giường êm trong sảnh. Lão niếc tay, lập tức có một tiểu nhị mang lên một chậu nước thanh thủy. Lão trưởng quỹ rửa tay, rồi đốt một nhánh hương bên cạnh lưu hương, sau đó khẽ nâng mí mắt của hương nhà đầu lên để xem xét. Xem xong mắt, lão trưởng quỹ trầm ngâm, sắc mặt hơi biến đổi. Lão tiếp tục kiểm tra da nàng, thấy trên làn da có vài điểm đỏ, rồi lật tay nàng lên, bóp nhẹ lòng bàn tay. Bên cạnh, tiểu nhị không giống như lang trung thường hát lên triệu chứng, nhưng cũng vừa quan sát vừa nói. Hắn tra xét kinh hồn nhi hồn chứng bệnh, trước tiên dò xét địa tâm. Nếu địa tâm lưu động gấp, đó là bệnh nhẹ, còn nếu lưu động chậm, đó là bệnh lâu. Ăn bên trong mà có dao cấp khiêu là do dao lộ chấn kinh. Nếu đầu ngón tay sơ tiết nhảy là vì bị sinh vật kinh, nhiều khoác lông chi sinh. Nếu ngón út sơ tiết nhảy, đa số là do lân giáp chi quái. Nếu địa tâm bình thường thì xem trường chỉ sơ tiết hai bên. Nếu tật nhảy thì do bị quỷ hồn va chạm. Bên trong tiết tật nhảy thì có thể dùng đũa kẹp như hoàng liễu phụ thân để trừ tà. Hắn vô cùng có trật tự, vừa xem bệnh vừa nói. Nhưng trên tay hương nha đầu, hắn đã án biết mấy lần. Sắc mặt nàng có vẻ khó coi, trong miệng cũng không nói gì nữa. Cuối cùng, hắn điều tra nhiều chỗ, từ từ thẳng lên thân, rồi hướng Hồ Ma nói: "Tiểu huynh đệ, bọn ta cũng coi như nửa cái bạn cũ. Ta không phải không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi mang theo nha đầu này, sợ rằng Thảo Tâm Đường không thể xem." Trước đó, hắn gặp Hồ Ma trong trại. Khi đó Hồ Ma chỉ là một tiểu hài, ngay cả tên cũng không có. Bây giờ gặp Hồ Ma tiến vào huyết thực bang, lại thấy hắn ăn mặc không giống như bọn chúng, có vẻ khác biệt. Mặc dù hắn nói chuyện khách khí, nhưng thái độ cuối cùng lại làm Hồ Ma trong lòng giật mình. Hắn nhớ kỹ lão trưởng quỹ này, bản sự cũng không nhỏ, nhìn cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng tại sao lại không thể xem? Lão trưởng quỹ tựa hồ có chút xoắn xuýt, ngừng một chút rồi mới thấp giọng nói, nàng hồn rớt quá kỳ quặc. Ta thảo tâm đường giúp người xem bệnh, nhưng không giúp người nhìn ân oán. Nhìn vào ánh mắt của hắn, Hồ Ma lập tức hiểu ý. Hương Nha Đầu quả thật bị người bắt đi hồn. Hắn thoáng nghi ngờ, rồi quay đầu nhìn về phía lão quản gia, mơ hồ đoán ra điều gì. Lão quản gia vốn nóng lòng tìm Tư Mệnh Nhân, ngay khi vừa đến thảo tâm đường đã muốn tìm kiếm, nhưng không thấy. Bây giờ lại thấy Hồ Ma, người quen giúp đỡ, trong lòng rất vui mừng. Tuy nhiên, khi thấy đối phương không chịu nhìn mình, lão lại có phần sốt ruột. Lão tiến lên phía trước, hướng về phía lão trưởng quỹ vái chào, nói, lão tiên sinh, mời ngài cho ta một bước nói chuyện. Lão trưởng quỹ nghe vậy, ngạc nhiên một chút, quay đầu nhìn về hướng Hồ Ma. Hồ Ma cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói, vị này là thân nhân của ta, nhưng mà chúng ta cũng không quá quen biết, vậy cứ ở đây nói đi. Lão trưởng quỹ quay sang lão quản gia nói, tả hữu đều là bệnh nhân của ngươi, ta thảo tâm đường cũng có quy củ làm việc, nói chuyện gì cũng phải kín đáo. Lão quản gia lập tức có chút chần chừ, nhìn trái phải một cái, nhất thời đắn đo không biết nên làm gì. Lão trưởng quỹ lại không để ý đến hắn, chỉ quay sang Hồ Ma, nói, tiểu huynh đệ, ta cũng không phải không nhớ tình xưa, nhưng bệnh nhân này có tình trạng quái lạ, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên tìm hiểu rõ bệnh căn trước đi. Thảo tâm đường có quy củ của thảo tâm đường, ta cũng không có biện pháp nào khác. Giọng điệu khách khí của lão trưởng quỹ lộ ra sự quyết đoán, khiến cho những người xung quanh bất giác cảm thấy lo lắng. Lão quản gia đứng bên cạnh cũng hoảng hốt, trông như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn rõ ràng biết Hương Nha Đầu mắc chứng mất hồn này hẳn phải có nguyên do. Có thể là do nàng bị dẫn hồn trong giấc mộng. Trong lòng Hồ Ma cũng âm thầm suy nghĩ, thảo tâm đường nhất định đã nhìn ra điều bất thường. Có khi Hương Nha Đầu bị thứ gì đó giữ hồn lại, mà bọn họ không muốn dính líu, nên đẩy ta tự chuốc lấy phiền phức. Thông thường ta nên rời đi ngay, không nên để rượu ngô trắng tiểu thư phải khó xử. Nhưng trước đó, nàng đã nói rằng khi cần thiết sẽ hiện thân. Vậy ta nên đi hay không đây? Trong lúc Hồ Ma đang dò dự, không ai chú ý đến một con mèo lười biếng nằm ngay cầu thang giữa lầu 2 và lầu 3. Đôi mắt màu hổ phách của nó như theo dõi mọi việc đang diễn ra. Khi bầu không khí ở lầu 2 trở nên căng thẳng, từ lầu 3 xuất hiện một đôi chân nhỏ nhắn, mảng giày thiêu, màu trắng tinh xảo. Đôi bàn tay ngọc ngà thon dài chợt vươn ra, bế lấy con mèo lên, và những bước chân nhẹ nhàng dần dần đi xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào người vừa xuất hiện. Từ trên lầu bước xuống là một thiếu nữ áo trắng ôm mèo. Nàng có vẻ đẹp kiêu sa, làm người ta mê mẩn, nhưng khí chất lại thanh nhã vô cùng, toát ra hương thơm nhẹ nhàng của thảo dược từ chiếc áo trắng. Phảng phất như vô ý xuống lầu, hắn gặp một người, liền nhìn thoáng qua. Khi ánh mắt rơi vào Hồ Ma, hắn bất chợt khẽ giật mình, sau đó ánh mắt chuyển sang vị Ngô trưởng quỹ, tựa hồ mang theo chút ý hỏi thăm. Đồng già, trưởng quỹ này lập tức đứng dậy, cười nói, còn nhớ đến tiểu hài này không? Năm ngoái bọn ta lên núi, hắn còn dẫn đường cho ta, bây giờ tiền đồ sáng lạn, tại huyết thực bang làm tiểu quản sự. Hồ Ma nghe vậy, cũng vội vàng đứng dậy, khách khí chào lễ. Trong lòng hắn lại nghĩ đến, rượu nho trắng tiểu thư thật ra dáng dấp đẹp mắt như vậy. Trước đó ở Lão Âm Sơn, nàng luôn ngồi trong kiệu, hắn đây là lần đầu tiên chính thức thấy nàng. Thực ra mọi người đã rất quen biết, nhưng khi gặp mặt trong thực tế, vẫn phải diễn một chút, không thể hiện ra sự quen thuộc đó. Cho nên chỉ khách khí chào lễ và lén nhìn quan sát nàng một chút. Đây không phải quản sự, nhìn áo choàng này giống như là trưởng quỹ. Rượu nho trắng tiểu thư so với Hồ Ma càng biết diễn, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người hắn, nhân tiện nói, năm đó ở trong trại, ta đã thấy tiểu hài này không tầm thường. Ta gặp khó khăn trong rừng, hắn còn nhỏ tuổi mà đã biết giúp đỡ, phẩm tính không tệ. Ngô trưởng quỹ nghe vậy thì có chút kinh ngạc, quan sát lại Hồ Ma một lần nữa. Năm ngoái gặp hắn, Hồ Ma vẫn chỉ là một đứa bé trong trại, giờ đây đã thành trưởng quỹ huyết thực bang, quả thực là tiến bộ không chậm chút nào. Đương nhiên, hắn chính là trưởng quỹ Thảo Tâm Đường, chưa chắc đã coi trọng trưởng quỹ của Huyết Thực Bang, nhưng bất luận ra sao, mọi người đều muốn ngang hàng mà đối thoại. Sau khi kinh ngạc, hắn cũng mơ hồ nghĩ, bỏ nhanh như vậy cũng không dễ, đây là bán thân hay bán mạng, tuy trong lòng có nhiều suy nghĩ. Hắn vẫn vội vàng cười với Hổ Ma, chắp tay nói, đây là do mắt ta kém cỏi, tiểu huynh đệ tài nghệ không nhỏ, giờ đã đến thành, nếu không có việc gì thì hãy ghé qua chỗ ta uống chút trà. Hổ Ma cũng vội vàng hoàn lễ, nhận ra sự kinh ngạc của ngũ quỷ trưởng quỹ, trong lòng hắn lại nghĩ đến một điều khác, leo lên vị trí trưởng quỹ này cũng không phải là chuyện dễ dàng, chắc chắn không thể làm trái quy tắc. Năm ngoái, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên khổ sở trong trại, hơn một năm trôi qua, đã leo lên chức trưởng quỹ của Huyết Thực Bang, dù là việc hắn làm đều có lý do hợp lý, nhưng trong mắt người khác, đó cũng giống như sự thăng tiến nhanh chóng. Nếu chẳng may có người nhận ra, không chừng hắn sẽ bị nghi ngờ, kéo theo phiền phức không cần thiết. Về sau, có một số việc tốt nhất nên giữ bí mật. Trong khi thấy Hổ Ma cùng ngũ quỷ trưởng quỹ vấn an, Rượu Nho Trắng tiểu thư lại tỏ ra không mấy hứng thú. Dường như nàng chỉ nhận ra Hổ Ma, hỏi vài câu cho có lệ rồi không để tâm. Nàng chỉ nhàn nhạt dặn dò ngũ quỷ trưởng quỹ rằng, là bạn cũ, ngũ quỷ trưởng quỹ tất nhiên tiếp đãi nồng hậu, lại mời ở lại dùng cơm trưa. Hắn nói, Hồng Đăng nương nương bây giờ muốn xây miếu, cũng không phải là chuyện nhỏ. Giao tế với tiểu trưởng quỹ Hồng Đăng hội là quen biết cũ, chẳng có gì vi phạm quy củ của Thảo Tâm Đường cả. Hồ Ma vội vàng đáp, Đồng gia tiểu thư, ta có một bệnh nhân, mong ngươi xem qua giúp. Rượu Nho Trắng tiểu thư khẽ mỉm cười nói, nếu có bệnh nhân, để ngũ quỷ trưởng quỹ xem là được rồi. Tiền khám bệnh ngươi cũng đừng tiết kiệm. Chuyện trong rừng năm ngoái, ta đã trả hết nợ tình khi đó rồi. Hổ Ma nghe vậy, cảm thấy nhẹ lòng hơn, liền cười đáp, đó là điều tất nhiên. Ai, ngũ quỷ trưởng quỹ nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn thấy tiểu thư vừa nói xong, lại ôm mèo rồi đi lên lầu, liền bận bịu bước theo. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, nghĩ rằng tiểu hài này thật quá đáng, chỉ một câu nói mà khiến tiểu thư bỏ hết đại sự của mình để đi bồi tiếp hắn tìm bà. Giờ đây lại vì một câu của hắn mà để mình phải xem bệnh cho người khác. Hai người này có thân phận rõ ràng khác nhau, một người ở trên cao, một người ở dưới bùn, nhưng sao lại hợp nhau đến vậy? Chỉ là tiểu thư hào phóng, xem ra là nhận biết hắn nên thuận miệng bảo mình giúp đỡ, nhưng nàng thực sự không hiểu rõ tình huống. Hắn khẽ thì thầm với nàng vài câu rồi quay đầu nhìn Hương Nha đầu một chút. Rượu Nho Trắng tiểu thư nghe vậy cũng giật mình, cao mày nói, phiền toái như vậy sao? Cứu người là bổn phận, nhưng không dính ân oán cũng đúng. Hỏi rõ ràng, ta sẽ giúp nhanh chóng, vậy thì vẫn phải giúp sao? Ngũ quỷ trưởng quỹ hiểu ý tiểu thư, chỉ có thể đáp ứng trước, nhưng trong lòng hắn bất đắc dĩ hít một hơi, xoay người lại, trên mặt mới nở một nụ cười. Dù sao tiểu thư vẫn giữ sĩ diện, bình thường mà nói, chuyện này rõ ràng liên quan đến ân oán, Thảo Tâm Đường cũng không trực tiếp hỏi. Tiểu huynh đệ, tiểu thư đã lên tiếng, việc này ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hắn trở về, ngồi bên cạnh Hương Nha Đầu, bất đắc dĩ hướng về Hổ Ma cười cười, nói, nhưng người mang tới bệnh nhân này, rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao lại biến thành dạng này? Các ngươi phải thật sự nói rõ một câu, nếu không, cho dù ta muốn giúp ngươi nhìn, cũng không thể làm được. Vâng, Hồ Ma gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía bên cạnh, vị lão quản gia của Hương Nha Đầu từ lâu đã lo lắng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Cho đến lúc này, Hồ Ma mới hướng hắn nói, vừa rồi ngươi cứ che giấu, ta cũng không hỏi thẳng ngươi. Giờ đây ngươi đã nghe lời của lão trưởng quỹ, còn không chịu nói sao? Ta, lão quản gia lòng đầy vội vàng, đón nhận ánh mắt của Hổ Ma cùng ngũ quỷ trưởng quỹ, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Hắn cảm thấy xung quanh có nhiều người, trong lòng xoắn xuýt không yên. Ngũ quỷ trưởng quỹ của Thảo Tâm Đường nhìn hắn, có vẻ đã có phần không kiên nhẫn, phất phất tay để bọn tiểu nhị lùi xuống. Chu Đại Đồng là người tinh ý, cũng dẫn theo những tiểu nhị khác lui ra. Giờ đây trong sân chỉ còn lại Hổ Ma, lão quản gia và ngũ quỷ trưởng quỹ. Tuy nhiên, lão quản gia này rõ ràng vẫn còn chần chừ, tựa hồ có chút ngăn cản Hổ Ma ở lại. Ngũ quỷ trưởng quỹ thì có phần tức giận, thản nhiên nói, lão tiên sinh, thật sự là lớn lối. Nếu không, ngươi cũng đừng nói gì nữa, hãy tự mình mang theo người đi thôi. Đúng, đúng, là lão phù xài. Lão quản gia trán đổ mồ hôi, mang theo sự áy náy, hướng hổ ma vái chào, tựa như đã hạ quyết tâm. Cuối cùng, hắn mới hướng ngũ quỷ trưởng quỹ nói, lão tiên sinh, thật không dám giấu giếm, tiểu thư nhà ta, nàng là thiên kim của Lý gia, trông coi quỷ động linh thọ phủ. Đột nhiên, nghe được những lời này, sắc mặt hổ ma và ngũ quỷ trưởng quỹ đều có chút biến đổi. Ngũ quỷ trưởng quỹ tựa hồ có chút kinh ngạc, vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua Hương nha đầu, thân hình hơi rúc về phía sau, vẻ mặt mờ mịt như đang suy nghĩ điều gì. Trông coi quỷ động, hổ ma ngạc nhiên, thầm nghĩ, làm gì, thật không phải là vô thường lý sao? Mặc dù hắn đã cảm thấy việc thình lình nhặt được người của vô thường lý thật khó tin, nhưng trong lòng cũng không ngừng nghĩ. Nếu như đây là thật thì mình sẽ kiếm được lợi lớn. Giờ nghe thấy không phải, hắn cảm thấy có chút thất vọng, như thể ném đi một thứ gì đó quý giá. Linh thọ phủ Lý gia, ngũ quỷ trưởng quỹ cũng nhíu mày, sau đó nhìn về phía lão quản gia, nói, thì tính sao? À, lão quản gia này một mực che giấu thân phận của Hương nha đầu, không chịu nói thẳng, chỉ muốn lén lút truyền đạt với Thảo Tâm Đường Tư Mệnh Nhân. Giờ phút này, khi lão tiết lộ, lại không ngờ đến phản ứng của mọi người lại như vậy. Biểu hiện của lão cũng lập tức có chút hoảng hốt. Ta biết nơi này, tại An Châu Phủ là một đại tộc, trên giang hồ cũng có danh tiếng. Ngũ quỷ trưởng quỹ hướng lão quản gia nói, nhưng vị lão ca này, người thỉnh lình báo ra tên tuổi này, lại khiến cho Thảo Tâm Đường chúng ta gặp khó khăn. Quỷ động tử Lý gia cùng chúng ta Thảo Tâm Đường không có ân oán, cũng không có gút mắc. Nếu bệnh này của ngươi phù hợp quy củ của Thảo Tâm Đường thì chúng ta cũng sẽ trị, còn nếu không phù hợp, vậy các ngươi cũng không thể ép buộc chúng ta phải xem bệnh cho người khác. Ngũ quỷ trưởng quỹ nói, nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự mình chữa khỏi cho người ta, cần gì phải đến tìm chúng ta. Mấy câu này khiến lão quản gia nhất thời cảm thấy thẹn thùng, vì Thảo Tâm Đường có phản ứng khác biệt với hắn. Hắn nghĩ về quỷ động tử Lý gia nhưng lại không rõ ràng lắm. Lúc này, hồ ma liền mở miệng nói, nhưng nha đầu này là tai nhặt được từ trong sông, nàng bị người khác vượt qua, ký ức không rõ ràng, nhưng nàng là người tốt. Trong thời gian qua, nàng luôn ở quanh ta trong điển trang, cần cù chăm chỉ làm việc, thiện chí giúp đỡ người khác, mọi người đều coi trọng nàng. Trước đây, nàng còn làm thêu thùa, chưa từng đắc tội với ai, mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không biết nguyên do. Ngũ quỷ trưởng quỹ nhìn về phía hổ ma, hỏi, trước đó có thể từng đi qua chỗ tà địa nào không? Có thể từng đắc tội với ai không? Hay là đã trêu chọc đến một ít lợi hại tà túy? Hổ ma lắc đầu, nói, nàng chỉ làm việc giúp đỡ trong tử quán, tối đa cũng chỉ là mang cơm đến điền trang, bình thường ngay cả thôn trấn cũng không ra, thì làm sao có thể trêu chọc đến những thứ lợi hại này? Nếu nói điều kỳ quái, hắn vừa nói vừa nhìn về phía lão quản gia, vị lão tiên sinh này xuất hiện lại là kỳ quái. Lão quản gia nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng hốt vội nói, hai vị chớ nên suy đoán lung tung. Lão phu đối với tình huống của tiểu thư thực sự rất am hiểu, nàng trời sinh tẩu âm, từ khi Lạc Hồng bắt đầu, đã có thể sinh hồn ly thể, dẫn độ vong hồn, giờ đây, sinh hồn của nàng có lẽ đang bị vây ở nơi nào đó, không thể trở về thân xác, nhưng kỳ thực, sự việc này xảy ra rất nhiều lần, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Từ khi thả đèn, tiểu thư bị người bắt cóc, ta đã cảm thấy có điều gì kỳ quái, nhưng không biết nguyên nhân. Khi lần này gặp tiểu thư, nàng lại không nhận ra ta, nhưng ta muốn nói rằng, lão gia nhất định sẽ giúp tiểu thư xem trọng. Lần này, ta không yêu cầu gì khác, chỉ mong Thảo Tâm Đường có thể giúp ổn định mệnh môn cho tiểu thư nhà ta. Tốt xấu có thể giúp nàng chờ đợi gặp được lão gia, như vậy cũng tốt rồi. Nghe ý tứ của hắn, có vẻ như hắn không trông cậy vào việc Thảo Tâm Đường có thể trị dứt bệnh, mà chỉ hy vọng có thể giúp ổn định tình huống. Ngũ quỷ trưởng quỹ cũng có phần do dự, như đang suy nghĩ điều gì. Lão quản gia bên cạnh muốn đứng dậy quỳ xuống, nói, Thảo Tâm Đường đại ân cứu mạng, đại thạch đầu nhai Lý gia nhất định sẽ nhớ ơn. Chớ quỳ, chớ quỳ, ngũ quỷ trưởng quỹ vội vàng ngăn cản lão quản gia, nói, việc trị hay không trị theo quy củ mà đến, không có quan hệ gì với các ngươi. Hơn nữa, việc này cũng không đơn giản. Ta luôn muốn lên lầu thỉnh giáo tiểu thư một chút. Hai vị ngồi tạm. Người đâu, mau pha trà. Vừa dứt lời, bên cạnh có tiểu nhị trong cửa hàng dâng trà lên. Hắn liền đứng dậy hướng lên lầu đi. Hồ Ma cùng lão quản gia ngồi một chỗ, nhìn Hương Nha Đầu ở đó. Lão quản gia có chút co quắp, ngồi một chút, rồi hướng Hồ Ma nói. Ân nhân chớ trách, không phải ta không tin được ân nhân, mà là tiểu thư nhà ta có thân thí, liên lụy quá lớn, ta không dám nói ra. Hồ Ma thầm nghĩ, nói hay không cũng chẳng khác gì nhau. Trên mặt hắn lộ ra chút cười lạnh, hướng lão quản gia nói. Lão nhân gia đừng trách ta nói thẳng, người là ta đã cứu, ban đầu cũng không có coi trọng gì. Bây giờ người bị bệnh, ta lại phải gầy công gầy sức, theo lý mà nói, nếu có người tìm tới nhà nào, ta cũng muốn đặt xuống tay, tùy các ngươi mà đi. Nhưng ta đã đưa tin cho đại thạch đầu nhai, trong nhà nàng không có ai đến, còn ngươi thì là tự mình tìm tới. Huống hồ trước đó tại tử quán, Hương nhà đầu cũng không nhận ra ngươi, bây giờ chỉ là ngươi miệng nói, là người quản sự của nhà họ. Vậy, ngươi có thể đưa ra tín vật gì làm bằng chứng? Hiện tại ta còn lưu lại nơi này, chỉ bởi vì ta tin ngươi. Nhưng ngươi vẫn còn che giấu như vậy, chẳng lẽ nhìn ai cũng không dậy nổi hay sao? Nghe lời nói của hắn, lão quản gia có chút xấu hổ. Trước đây nhìn hắn, lão có chút kiêu ngạo như xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng giờ đây lại giống như bị lột trần, thương tích đầy mình, khó chịu giải thích. Lão phu cũng biết phải đưa ra chút tín vật, nhưng tín vật lại đang ở chỗ người khác. Chỉ là, ta trên đường đến đây đã chạy ngược xuôi nhiều ngày, lại gặp phải chuyện không may, bị người đánh cho gần chết, hành lý đều mất hết. Thật sự là, đó là chuyện của ngươi. Hồ Ma thản nhiên nói, huống chi, đừng nói ngươi không có tín vật. Cho dù có tín vật, ta cũng không rảnh lo. Người đã tự nguyện giao phó cho ngươi, ta còn phải về điền trang bận việc. Các ngươi nghĩ mình là hoàng thân quốc thích, ai cũng phải nịnh bợ sao? Lời nói lạnh lùng của Hồ Ma làm lão quản gia mặt mày khó coi, không nhịn được, đột nhiên quỳ xuống, nói: "Ân nhân, xin đừng nói như vậy, nếu mày trách mắng, thật là làm cho lão phù không còn mặt mũi nào." Hồ Ma thấy lão quản gia quỳ xuống, liền đưa tay đỡ hắn dậy, không để hắn quỳ tiếp, nhưng hắn vẫn cau mày, không hề tỏ ra vui vẻ chút nào. "Chuyện này là thế nào?" hắn thắc mắc. Đúng lúc đó, mũ quỷ trưởng quỹ từ dưới lầu đi lên, thấy hai người trong tình cảnh này, thoáng ngẩn người, nhưng cũng không quá để ý, chỉ quay sang nói với Hồ Ma: "Tiểu thư nhà ta nói, nếu nàng không phải tự ý trêu chọc gì đó, thì chúng ta có thể xem xét bệnh tình một chút, chỉ là hôm nay, ta phải đốt hương tắm rửa, mới có thể làm tư mệnh chi pháp." Mũ quỷ trưởng quỹ cười nói tiếp: "Vốn ta định giữa trưa cùng tiểu huynh đệ uống vài chén, nhưng đành để ngày khác thôi. Hôm nay, ta không thể đụng đến rượu." Hồ Ma vội cười đáp: "Còn nhiều thời gian, cướp gì một ngày này chứ?" Trong lòng hắn mơ hồ khẽ động, Hương nha đầu sẽ chủ động ly hôn, giúp dẫn đường cho oan hồn. Như vậy, trong tình huống hiện tại của nàng, có phải hay không nàng đang chủ động trêu chọc, thật khó mà nói. Dù sao, việc vô tình xông vào cái gì tà túy lãnh địa, kỳ thực cũng không khác gì với việc chủ động trêu chọc. Nói trắng ra, việc cứu hay không cứu, tất cả đều phụ thuộc vào lời nói của rượu nho trắng tiểu thư. Bây giờ nàng nói muốn cứu, chính là vì Hương nha đầu trong mắt nàng cũng có thể phá vỡ quy tắc cứu người tất yếu. Bây giờ, đối với việc này, Hồ Ma thực ra vẫn chưa hay biết gì. Vấn đề phát sinh trên người Hương nha đầu, hắn cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Hắn mang theo nàng đi xem bệnh, chủ yếu vẫn là để xem rượu nho trắng tiểu thư, nàng là người trong gia đình, có nên trị hay không, làm thế nào trị, đều có ý kiến của nàng, nên cũng không cần hắn phải lo lắng. Hắn chỉ lặng lẽ suy nghĩ, khi lão quản gia thấy Thảo Tâm Đường đáp ứng, thì càng cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ ơn. Nhưng điều ngoài ý muốn lại là, khi hắn nhắc đến tên quỷ động tử, Thảo Tâm Đường lại không thèm để ý. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý trị bệnh, nhưng lại cũng giống như đang nhìn mặt mũi của tiểu trưởng quỹ huyết thực bàng. Với hắn mà nói, điều này có phải là đại diện cho một loại cảm giác phức tạp hay không, hắn cũng không rõ. "Được rồi, hai vị, chỉ cần đuổi về trước giờ Tí trong đêm là được. Nếu ta muốn đốt hương tắm rửa, thì sẽ không để lại cơm cho các ngươi đâu." Nghe thấy ngũ quỷ trưởng quỹ đùa giỡn, Hồ Mà biết họ đang chụp khách, nhìn hương nha đầu lưu lại thảo tâm đường, bên cạnh có một nhánh an hồn hương. Điều này đồng nghĩa với việc thảo tâm đường đã che chở cho nàng. Ngoại nhân không thể tới gần, nên hầu ma cũng yên tâm mà đi ra. Trước hết, hắn để cho Chu Đại Đồng và bọn họ về Điền Trang, còn bản thân thì hướng về phía Hồng Đăng Hội mà đi. Dù sao vào thành, còn có cả ngày này công phu, nếu không đi qua một chút thì không thích hợp. Huống hồ lần này, hắn còn gặp Từ quản sự. Không đúng, hiện tại là Từ hương chủ, nhưng dù sao cũng phải thúc thúc sổ sách. Ai nha, cái sổ sách này thật không dễ tính toán. Từ hương chủ thấy hồ ma đến, ngược lại có chút vui mừng. Làm bộ nói, Hồ Đại Điệt, ngươi qua đây xem một chút, cái họ Trịnh để lại cho ta là dạng gì một đoàn sổ nợ rối mù. Bây giờ ta đang tiếp quản Thanh Y Bàng, có muốn hay không lấy tiền cho huyết thực khoáng. Những tiểu nhị mới thu vào có muốn hay không tiền, còn xây miếu cũng cần một số bạc lớn. Cái này còn phải thờ cúng trên cao nữa, huyết thực khoáng nhiều mà thờ cúng cũng nhiều lắm. Ai, chỗ này cũng cần, chỗ kia cũng muốn, nhưng trong hội nội tình chỉ có những thứ này, thì ta làm sao mà xoay sở được. Bây giờ đã quen, hồ ma biết những gì hắn phàn nàn đều là nói miệng, trong lòng thì lại vui vẻ. Hắn liền cười nói, vậy ta không cần quan tâm, ngươi lần trước đã hứa giúp ta xử lý sổ sách, chắc chắn phải giúp ta làm cho xong, chứ. Vậy thì đơn giản thôi, ta cần lấy ngươi đâu. Từ hương chủ cười lớn, khoát tay áo, lại hạ giọng nói, sang năm đầu xuân, ngươi có muốn hướng huyết thực khoáng đi một chuyến không? Hồ ma nghe vậy thì giật mình, rõ ràng hiểu câu nói này đại biểu cho bao nhiêu cơ hội tốt. Vội nói, có thể làm được không? Từ hương chủ đáp, dù sao việc này không dễ xử lý lắm. Hồ ma cười nói, quy củ ta hiểu rõ. Từ hương chủ nói tiếp, chính bởi vì không dễ làm, mới muốn Hồ Đại Điệt loại người ổn trọng như ngươi giúp đỡ. Ngươi có bản lĩnh lên nha. Cùng ta bàn bạc lại quy củ, không cần khách khí, thực không dám giấu giếm. Chuyện tốt này, ta từ đầu đã nghĩ đến ngươi. Ta đã sắp xếp mọi thứ liên quan đến thu chi cho ngươi. Ngươi có biết lão bản tính đã từng cứu mạng ngươi không? Bây giờ lão ca môn đến lúc đó sẽ phái ngươi đến Điền Trang, ngay cả việc thu chi cũng phải làm cho tốt. Thì thật sự có khả năng ăn bài cho ta sao? Hồ mà nhớ đến lão gia hỏa đã thiếu mình 60 khỏa huyết thực hoàn, trong lòng nhất thời vui mừng, vừa nói, ta đã nói rồi, Hồng Đăng Hội lớn như vậy, không thể để cho đám con cái làm việc, nên tìm người đáng tin cậy đến làm. Từ thúc làm thật tốt. Buổi tối, khi uống rượu, bàn về chuyện này sao, hắn đã hẹn uống rượu với Từ quản sự, liền từ nơi đó đi ra, tìm Dương Cung. Không ngờ, Dương Cung vừa mới hạ giá chỉ, ngay tại trong viện dạy cho cái tiểu quỷ quẻ chân. Hắn đang chỉ dạy cách đưa lời nhắn, cách đưa vật, cách phân biệt chữ viết, thì bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy tiểu quỷ què chân của mình không còn ở đó nữa. Bên cạnh, Thẩm Bổng Tử nhìn thấy, liền nói, Dương Cung đại ca, cái tiểu sứ quỷ này không được. Chủ nhà còn chưa nói hết lời, nó đã chạy mất. Dương Cung ngơ ngác một chút, rồi lập tức cười nói, đi xuân cùng lầu, nói một tiếng đi, đây là hồ ma huynh đệ đến. Quả nhiên, ra cửa nhìn, hắn liền thấy tiểu quỷ què chân đang quỳ trước mặt hồ ma, trong miệng hô hào, hồ lão già cát tường, đến ban đêm, Dương Cung lại làm chủ, mời hương chủ và một số vị cung phụng, trong đó có cả lão bàn tính 60 khỏa huyết thực hoàn, cùng với vài vị hồng hương đệ tử, ngồi xuống. Những hồng hương đệ tử này, hiện tại còn có thể cùng với các trưởng quỹ, quản sự uống rượu, nhưng khi bọn hắn thăng tiến, trở thành người hầu bên cạnh nương nương, thì loại giao tiếp này sẽ không còn. Qua ba lần rượu, hồ ma cũng mang theo hiếu kỳ, hướng về hương chủ mà hỏi, cái này, thảo tâm đường, rốt cuộc là làm cái gì? Nơi này thật không đơn giản a. Từ hương chủ nghe vậy, liền đứng dậy khoe khoang, hướng hồ ma cùng Dương Cung nói, các người trùng quỳ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, chỉ nhìn thấy bây giờ, Hồng Đăng Hội càng thêm phong quang, nhưng cần phải nhớ kỹ, dù là chúng ta nương nương xây miếu, thảo tâm đường, hoa mai ngõ nhỏ, còn có phủ nha, ta vẫn là không thể trêu chọc. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc chúng ta. Mọi người đều cho nhau mặt mũi, chỉ cần đi qua là được. Dương Cung vội nói, hoa mai ngõ nhỏ ta biết, ta hồng hương đệ tử tuần tra ban đêm, cũng sẽ không tiến vào ngõ nhỏ đó. Lần trước bọn hắn phái một gã sai vặt tới muốn mua mấy khỏa huyết thực hoàn, cũng là người thắp hương tự mình đưa qua. Nhưng Thảo Tâm Đường lại là cái gì trò? Hổ Ma nghe xong cũng có chút hiếu kỳ. Dương Cung trước kia làm việc ngay thẳng, trong mắt chỉ nhận hỏng đau nương nương, mà giờ đây dường như đã nhìn nhận khác đi. Từ Hương chủ nói, bọn ta ở Hồng Đăng Hội sống dựa vào huyết thực để tồn tại, còn muốn phụ dưỡng nương nương, sở dĩ bên trong phần lớn là thủ tuế phụ linh, có mấy cái tẩu quỷ nhân, cũng là để tốt hơn giúp đỡ nương nương làm việc. Nhưng các người có biết hay không, những kẻ ở các nơi làm nghề y hái thuốc như Phương Làng Trung, kỳ thật cũng có môn đạo của họ. Môn đạo này chính là Tư Mệnh. Tư Mệnh, Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ rồi hỏi, môn đạo này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa không hề nhỏ. Từ Hương chủ cười nói, môn đạo bên ngoài thì chữa bệnh, còn môn đạo bên trong thì trị mệnh. Những Phương Lang Trung thông thường biết dùng thảo dược, ngân châm để xem bệnh, điều trị, đó chính là Lang Trung giỏi. Nhưng khi đã nhập môn đạo thì mọi chuyện mơ hồ hơn nhiều. Họ thường nói bọn họ có khả năng cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Những Lang Trung bình thường không thể trị hết những bệnh quái lạ, nhưng họ có thể làm được. Thậm chí có những người sắp chết, tuổi thọ gần hết, mà có sự can thiệp của họ thì cũng có thể kéo dài thêm thời gian sống. Trong môn đạo này, còn có lời đồn rằng người Tư Mệnh có thể thay đổi số phận, điều chỉnh sổ ghi chép của Diêm Vương, để hồn phách không phải ra đi. Có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng lại có chút xao động, thế thì phải vội vàng tới xem thử mới được, không thể chậm trễ. Tất cả mọi người đều phấn chấn, kiên nhẫn nghe. Nhưng bên cạnh có một Hồng Hương đệ tử tên là Thẩm Đại Bổng Tử nói, trước kia ta và Hồng Đăng Nương Nương chưa xây miếu, bọn ta ở Minh Châu Phủ Thành không sợ trời, không sợ đất, chỉ có người của Thanh Y Bang dám đối đầu với bọn ta, nhưng cũng bị bọn ta đuổi đánh khắp nơi. Bây giờ Nương Nương đã xây miếu, thế mà bọn ta ở khắp nơi đều phải cẩn thận hơn. Lời này vừa dứt liền khiến mấy tên đệ tử Hồng Hương tán đồng. Chỉ có Dương Cung là vẫn như đang suy tư, không phụ họa theo. Hà hà, đây là chuyện tốt mà, Từ Hương chủ cười nói. Bình thường hắn không mấy kiên nhẫn với đám đệ tử Hồng Hương vô tích sự này, nhưng giờ biết Nương Nương đã xây miếu, hắn hiểu rằng nhóm đệ tử này có thể là những người cuối cùng. Vì thế hắn kiên nhẫn cười giải thích, bọn ta luôn ở lại nơi này thay Nương Nương làm việc, ít đi lại trên giang hồ. Các ngươi có lẽ không rõ, thực tế trước đây ta chỉ là một kẻ kiếm ăn trong Huyết Thực Bang mà thôi. Huyết Thực Bang chủ yếu là thu thập huyết thực và tranh giành lợi ích, dù có được chỗ tốt nhưng danh tiếng trên giang hồ cũng chẳng tốt lành gì. Khi ra ngoài ngươi nói mình là đệ tử Hồng Hương của Huyết Thực Bang, có khi có người nể mặt, cũng có khi chẳng ai thèm để ý. Nhưng bây giờ lại khác, ta ra ngoài không còn là đệ tử của Huyết Thực Bang nữa, mà là đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương từ Hương Hỏa Thần Miếu, đó mới là có thân phận. Dù cho không biết rõ, thì các đồng đạo giang hồ ở những nơi khác cũng sẽ nể vài phần tình nghĩa Hương Hỏa. Dù không phụng sự Hương Hỏa, những người trong các môn phái khác cũng sẽ ít nhiều kính trọng thân phận của chúng ta. Những đệ tử Hồng Hương nghe vậy có hiểu rõ sự khác biệt hay không? Hổ Ma không biết, nhưng chính hắn lại cảm thấy như vừa bừng tỉnh, ngộ ra điều gì. Đây chẳng phải là sự khác biệt giữa Thiếu Lâm, Nga Mi và Diêm Bang hay sao? Nói trắng ra thì, trước kia Huyết Thực Bang trên giang hồ thực sự không có gì nổi bật, cũng dễ hiểu vì sao Hương nha đầu quản gia kia, dù tinh thần sa sút và thất vọng, nhưng lại luôn có thể khiến mình cảm nhận được chút ngạo mạn khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, đó là vấn đề về thân phận giang hồ. Thân phận trưởng quỹ của Huyết Thực Bang như hắn, trong mắt người khác chẳng là gì đáng kể. Không có thêm địa vị, không chừng còn làm giảm giá trị của mình. Tất nhiên, sau này Hồng Đăng Nương Nương xây miếu, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng điều này cần có thời gian. Ít nhất là hiện tại, người ngoài vẫn chỉ xem hắn là trưởng quỹ của Huyết Thực Bang, nhận ra rõ ràng vị thế giang hồ của mình. Hồ Ma cảm thấy lòng dạ yên ổn hơn. Lúc này, khi mọi người cùng uống rượu say sưa, hắn liền từ chối lời mời của Hương chủ muốn dẫn hắn đi nghe hát ở con ngõ nhỏ trong thành. Thay vào đó, hắn một mình rời đi, hướng về phía Thảo Tâm Đường. Hắn vốn đã có 7 phần men say, nhưng càng đi, càng đến gần Thảo Tâm Đường, tâm trí càng thanh tịnh, thủ tuế nhân luyện ngũ tạng, ngay cả thạch tín cũng có thể uống cạn, huống chi là rượu. Khi hắn đến trước cửa thảo tâm đường, liền thắp vài nén hương để xua đi mùi rượu bám trên người, rồi mới bước lên lầu. Tại lầu, lão quản gia của Lý phủ đã sớm đứng chờ. Thấy Hồ Ma vừa bước lên, lão quản gia lập tức cúi chào thật sâu, biểu lộ sự kính trọng. Tuy vậy, Hồ Ma chỉ lãnh đạm gật đầu, không gần gũi, mà cũng không xa cách, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng lão quản gia này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi sự. Ngươi nghĩ ta chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, cứu được tiểu thư nhà ngươi, rồi sẽ đến cầu ân báo đáp sao? Ta không phải loại người như vậy. Nếu có điều gì cần, cũng phải là ngươi tự nguyện đến bày tỏ. Hồ Ma thầm nghĩ, mình thật sự không phải kẻ dễ bắt nạt. Hắn đã vượt qua những khó khăn, dù cho có mệt mỏi hay đau đớn, cũng không để chậm trễ công việc.